run rẩy đi. Cặn bã cha 106 chương 1073 cố tứ gia gây tai họa thể chất lục phò mã có phải hay không ngốc. Đối với Long Khánh Đế mà nói đã không trọng yếu. Mà lục công chúa đồng dạng không chiếm được hắn có bất kỳ chú ý gì. Hắn không có vì phò mã ra giết chết mà truy cứu Lý Dũng trách nhiệm. Nếu như Long Khánh Đế xử phạt Lý Dũng, đem lục công chúa gả cho Lý Dũng nhi tử một trong, Long Khánh Đế chính là dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể đoán được cố chạm đến xù lông thành cái dạng gì. Sau đó, Long Khánh Đế còn muốn trấn an cố chạm huống chi Lý Dũng tổ tiên. Long Khánh Đế còn thật không dám như vậy đem làm như vậy lục công chúa điểm tiểu tâm tư kia. Long Khánh Đế thấy vậy nhất thanh nhị sở. Biết rõ lục công chúa thà rằng gả cho đã từng bản thân cực kỳ chướng mắt Lý Dũng nhi tử cũng không nguyện ý lấy chồng ở xa. Long Khánh Đế yêu nguyên cực kỳ nhạy cảm. Hắn kỳ thật đối với hậu cung, con cái tâm tư đều có thể nắm giữ 8-9 phần. Trước kia hắn liền là không nguyện ý hao tổn phí tâm tư đi đoán mà thôi. Phong tỏa tin tức lục phò mã ngốc tin tức chấm không nghĩ lại có bất kỳ gợn sóng nào. Bất quá người hữu tâm nếu là tính toán lời nói cũng phong tỏa không được bao lâu. Long Khánh Đế nhìn xem cố tứ gia ánh mắt mang theo mấy phần khó hiểu không thể nắm lấy. Cố tứ gia một mặt mộng bức, thần nói chỉ là mấy câu, không làm một chuyện gì. Lục phò mã ngốc sự tình cùng thần không quan hệ. Thần chứng mắt lục phò mã có thể trực tiếp cùng ngài nói, cần gì phải đi đánh nhau. Thần luôn luôn là có thể nói chuyện, tuyệt không đồng thủ. Thần cũng không để cho Lý Dũng đánh người. Dù sao thần so Lý Dũng thông minh nhiều, cũng không phải hắn không để ý đại cục. Cố tứ gia bị Long Khánh Đế ánh mắt chằm chằm tê cả da đầu, liên tục không ngừng giải thích. Phảng phất hoàng thượng tựa như nhìn một cái không biết sinh vật. Một cái tai họa Long Khánh Đế tựa như ngày xưa đồng dạng hung hăng vuốt vuốt cố tứ gia đầu. Chấm những năm qua nhiều lần đều đến hành cung, luôn luôn gió êm sóng lặng, mỗi lần đều có thể thỏa thích hưởng thụ săn bắn niềm vui thú, ủng hộ tông tộc hoàng thân quốc thích đệ tử hướng võ, tới triều bái chấm Man Di Môn cũng đều thành thành thật thật, hướng chấm xưng thần. Long Khánh Đế lời nói xoay chuyển, ngươi là năm nay mới theo chấm đến hành cung a? Cố tứ gia yên lặng gật đầu, cho nên ngươi xem. Chấm tử ra kinh sau liền không có một khắc yên tĩnh. Lúc đầu điểm lành bạch hổ hiện thế vốn là việc vui. Ngươi bị bạch hổ đuổi đến trên nhảy dưới tránh, để cho chấm nhìn đủ náo nhiệt. Mà tới được hành cung đây, Tề Vương liên hợp Như Dương Hầu mưu phản. Chấm. Chờ chấm đã bình định phản loạn về sau, lại phát sinh lục phò mã bị đánh sự tình. Cố tứ ra mắt bên trong mang theo vài phần mê mang. Cái này cùng thần có quan hệ gì cũng không phải thần để cho Tề Vương tạo phản chấm lần trước những ngươi ra kinh đi làm quan phong sứ. Chính ngươi tính toán náo động lên bao nhiêu sự tình. Vẫn tốt chứ. Còn tốt cố tứ gia lực lượng không đủ. Tội nghiệp. Phản phất cực kỳ sợ hãi Long Khánh Đế đem mình làm tai tinh xử trí. Ngươi còn dám nói còn tốt chấm nhưng lại muốn biết trong miệng ngươi không tốt là dạng gì chính là. Bề hạ so tại A. Cố tứ gia nghẹn ngào, phảng phất lúc nào cũng có thể sụp đổ khóc lớn một trận. Long Khánh Đế trong lòng mềm nhũn. Được. Chấm nói đúng là nói mà thôi. Chấm còn không đến mức đem tất cả biến cố đều đẩy lên trên người ngươi đi. Ngươi cái này tiểu bả vai cũng đảm đương không nổi. Chấm chẳng qua là cảm thấy về sau ngươi chính là ngay tại kinh thành đợi, tuyệt đối đừng ra kinh. Bệ hạ, thần lúc đầu cũng không muốn ra kinh a, kinh thành so bất kỳ địa phương nào đều tốt đâu. Cố tứ gia tức khắc lại cười hì hì. Thần đối với ra kinh đi bên ngoài từng trải không có bất kỳ cái gì hứng thú. Kinh thành nên có đồ vật đều có. Thần đối với thưởng thức sang nam hoặc tái ngoại phong cảnh cũng không hứng thú. Đã thấy nhiều. Thần cũng không viết ra được thi từ. Họa không phong cảnh đẹp họa. Thần liền muốn tại ở lại kinh thành bồi tiếp bệ hạ hưởng thụ vinh hoa phú quý. Long Khánh Đế nhích miệng. Chấm cũng không trông cậy vào ngươi lục công chúa quên đi khóc. Quên đi lo lắng cho mình lại bị coi như dây thế tội. Nàng ngơ ngác nhìn xem Long Khánh Đế cùng cố tứ gia ở chung. Trước kia nàng thân mẫu cũng coi là được sủng ái người. Ngẫu nhiên Long Khánh Đế cùng lúc ấy Đức Phi giống như dân gian phu thê đồng dạng. Lục công chúa vì thế tự hào qua, tin tưởng vững chắc thân mẫu là đối với phụ hoàng nhất nữ nhân khác. Hôm nay, lục công chúa hoài nghi phụ hoàng đã từng đem mình thân mẫu để ở trong lòng qua sao. Thân mẫu an hiểu ngụy trang, nàng phụ hoàng chỉ sợ cũng trong đó cao thủ. Trước kia phụ hoàng không có vạch trần chỉ là bởi vì thú vị ngươi lưu lại chiếu cố thật tốt ngươi tương lai phò mã ra. Long Khánh Đế mâu quang giống như băng tuyết bao trùm đồng dạng. Vừa rồi thái y vé vào lỗ tai hắn nói chuyện, để cho Long Khánh Đế đối với lục công chúa lại không cái gì thương hại. Nữ nhi này quá ích kỷ, quá mức tâm ngoan thủ lạc. Long Khánh Đế hoài nghi ngày đó chén kia thuốc bổ không phải ngoài ý muốn. Thái y nói lục phò mã tại hôn mê sau có người cho hắn uy độc dược. Đây mới là lục phò mã biến thành đồ đần nguyên nhân mà Long Khánh Đế cũng đã điều tra xong, trừ bỏ lục công chúa bên ngoài. Lại không người bên cạnh tới gần lục phò mã. Long Khánh Đế đã ngầm thừa nhận lục công chúa chính là để cho lục phò mã biến thành đồ đần hung phạm. Cũng bởi vì lục công chúa không lấy đại cuộc làm trọng, Long Khánh Đế còn muốn lo lắng cuộc diện có biến phụ hoàng. Ngươi tốt nhất ngoan ngoãn bảo vệ lục phò mã. Chấm không thiếu nữ nhi. Càng sẽ không keo kiệt cho nữ nhi xử lý tang sự bạc. Long Khánh Đế nói năng có khí phách. Đã đem lục công chúa ghi hận. Hắn có thể không giống như Cố Trạm. Đối với nữ nhi dính dính hồ hồ. Nói mặc kệ. Nhưng vẫn là kỳ nhìn các nàng có thể bảo toàn tính mệnh. Long Khánh Đế cực kỳ phiền não nên xử trí như thế nào dục tài nhân. Cũng chính là thay hình đổi dạng Cố Già Cẩm y vệ đã đem chứng cứ trình lên. Long Khánh Đế không nghĩ tới Cố Già sau lưng lại có Trấn Quốc công thế tử bóng dáng. Cố Trạm yêu nguyên vô ưu vô lự. Long Khánh Đế nắm vuốt cái kia phong tình báo. Để cho hán vệ bình định tất cả dấu vết. Thậm chí Long Khánh Đế để cho người ta giả trang Cố Già rời đi kinh thành. Dùng cách này đến lừa gạt Cố Trạm. Trước kia Long Khánh Đế cũng không phải là không có làm qua đem công thần trọng thần nữ nhi nạp làm cung phi sự tình. Thế nhưng là Long Khánh Đế cũng không cách nào đối mặt Cố Trạm. Tổng cảm thấy mắc nợ hắn. Bởi vậy Long Khánh Đế đối với dục tài nhân cùng Trấn Quốc công thế tử hận ý thậm chí còn tại Tề Vương phía trên. Tại không làm tốt vạn toàn chuẩn bị trước đó, Long Khánh Đế không có ý định tức khắc đối với dục tài nhân đồng thủ. Bất quá dục tài nhân hiện tại đã bị giam lỏng, bất luận kẻ nào đều không gặp được. Long Khánh Đế đối với hán vệ dưới tử mệnh lệnh. Dục tài nhân nếu là chạy trốn, tiết lộ tin tức. Hắn liền đem trông coi hán vệ lột ra chóc thịt. Lục phò mã thành đồ đần tin tức vẫn là truyền ra ngoài. Mặc dù Long Khánh Đế yêu nguyên sẽ đem lục công chúa gả cho với hắn. Nhưng là Man Di các thủ lĩnh cũng không có đến đây dừng tay. Có người trong bóng tối châm ngòi, Man Di chư bộ dục dịch, có binh lâm hành cung ý đồ. Hành cung bên trong. Long Khánh Đế giống như cười mà không phải cười nhìn qua đưa ra trấn an Man Di đại thần. Các ngươi còn muốn để cho chấm làm thế nào, chấm cho bọn họ ban thưởng đã đầy đủ nhiều, bọn họ thực chính là muốn phải là chấm tính mệnh. Muốn chấm cắt đất bồi thường. Muốn chấm trái lại làm bọn họ nô tài. Long Khánh Đế cầm lấy nhiên mực đánh tới hướng nghĩ ý xấu đại thần. Liền Cố Trạm đều thấy rõ sự tình. Các ngươi trả lại để cho chấm vừa lui lại lui bệ hạ. Bây giờ binh lực không đủ. Thần sợ ngài mạo hiểm. Không bằng phái sứ giả cùng bọn hắn hiệp thương. Đợi ngài yên ổn kinh thành. Lại xuất binh chinh phạt bọn họ ý đồ không tốt. Run rẩy đi. Cặn bã cha 106 chương 1074 đi sứ nhân tuyển triều thần đỉnh lấy Long Khánh Đế áp lực chân thành đề nghị. Cái này luận điệu được rất nhiều người ủng hộ. Mấy cái hoàng tử cũng tận lực biểu hiện ra bản thân lo lắng phụ hoàng quan tâm quốc chính đến. Dù sao Long Khánh Đế thế nhưng là đem có thể mang hoàng tử đều mang tới. Vạn nhất Man Di công phá hành cung. Bọn họ cũng phải không tốt. Sẽ chỉ tiện nghi ở lại kinh thành không hiểu chuyện tiểu hoàng tử. Phụ hoàng an nguy nặng như tất cả, nhi thần khẩn cầu phụ hoàng nghĩ lại. Tam hoàng tử đầu lĩnh đồng ý đại thần ý kiến. Hiện tại hắn nhất có thể trở thành thái tử, hắn là không muốn nhất xuất hiện bị Man Di tù binh tình huống. Huống chi đưa ra phái sứ giả cùng Man Di đàm phán đại thần đều âm thầm biểu thị sẽ ủng hộ hắn vì hoàng đế này trưởng tử. Tam hoàng tử đương nhiên sẽ không mắt thấy giúp đỡ chính mình đại thần suối quẩy. Khẩn cầu bệ hạ nghĩ lại. Triều thần nhao nhao quỳ xuống, tam hoàng tử có được nhiều người ủng hộ cảm giác thỏa mãn. Nếu như hắn ngồi ở trên long ỷ, có phải hay không cảm giác thỏa mãn sẽ càng lớn, quyền lợi kỳ diệu vô cùng. Điều động sứ giả đi cùng nói phái ai đi ngươi sao chấm tam hoàng tử nhi thần cho rằng Vĩnh Nhạc Hầu Cát Nhân thiên tướng. Có thể nhận trách nhiệm nặng nề này, cửu hoàng tử trước tiên mở miệng. Cố tứ gia ngốc xứng sờ tại chỗ. Hắn vừa rồi còn nghĩ làm sao đem tại bãi săn được ra lông mang về. Cho đại ca làm khăn quàng cổ. Cho tức sẽ sinh ra tiểu chất tử làm áo choàng. Lại cho mẫu thân làm cái đẹp mắt bôi trán. Đương nhiên cố tứ gia còn nghĩ đưa ra ngoài những vật này. Đại ca cùng mẫu thân nhất định sẽ không hẹp hòi. Hắn có phải hay không suy nghĩ đem đại ca bảo bối nhiều năm nghiên mực muốn tới mẫu thân nhất định sẽ rất vui vẻ đem khố phòng chìa khóa giao cho hắn. Để cho chính hắn đi tìm ra thích vật trang trí. Cố tứ gia nghĩ rất tốt đẹp, đồng dạng tại nghị luận triều chính lúc cố tứ gia cũng là không lên tiếng. Ai cũng không trông cậy vào hắn có tính kiến thiết hảo ý gặp. Hắn cũng sợ nói sai rồi, mất mặt dễ thấy. Còn không bằng không nói tiếng nào để cho triều thần thấy không rõ hắn sâu cạn đâu. Thần đi. Đi làm cái gì sứ giả nhi thần biết được phụ hoàng sợ Vĩnh Nhạc Hầu có nguy hiểm. Phụ hoàng có thể phái người bảo hộ Vĩnh Nhạc Hầu. Cửu hoàng tử đối với cố tứ gia lấy tiền không làm việc hận đến tận xương tủy đi. Tại một các hoàng tử bên trong. Cửu hoàng tử cho cố tứ gia đưa bạc nhiều nhất. Lễ vật đều chuẩn bị mấy dương lớn. Mỹ nhân cũng đều chuẩn bị xong. Trừ bỏ hai cái mỹ nhân bị cố tứ gia lui về bên ngoài, còn lại bạc cùng đồ vật cố tứ gia đều thu xuống dưới. Nhưng là cố tứ gia chưa bao giờ tại Long Khánh Đế trước mặt nói qua cửu hoàng tử nửa câu lời hữu ích. Ngược lại phá hủy ủng hộ cửu hoàng tử triều thần mấy lần đối với cửu hoàng tử tán thưởng. Cố tứ gia chỉ đối với Long Khánh Đế cảm khái một câu cửu hoàng tử cùng bát hoàng tử giống như a. Liền một câu nói như vậy. Để cho cửu hoàng tử tất cả cố gắng đều nước chảy về biển đông. Cách hắn chỗ mộng tưởng thái tử chi vị càng ngày càng xa. Cửu hoàng tử vò đã mẹ không sợ sức. Dù sao hắn kém cỏi nhất cũng có thể vứt cái phiên vương tương xứng. Không bằng nhân cơ hội này quản lý không phải hại bản thân chuyện tốt cố chạm đưa đến Man Di trước mặt. Vĩnh Nhạc Hầu thiên sinh chính là mang theo phúc khí. Hắn liền điềm lành đều thích người. Nhất định có thể hóa giải phụ hoàng đứng trước khốn cảnh cửu hoàng tử hoàn toàn vì Long Khánh Đế cân nhắc bộ dáng. Đối với người khác mà nói. Năng lực học thức lại cao hơn người đều vô kế khả thi sự tình. Vĩnh Nhạc Hầu lại có thể tại vui cười giận mắng bên trong kỳ nhẹ nhóm giải quyết. Tại Mai huyện như thế. Tại Giang Nam như thế. Tại Nhị Thần Tề Vương. Vĩnh Nhạc Hầu chưa bao giờ để cho phụ hoàng thất vọng qua. Hôm nay phụ hoàng gặp lại hiểm cảnh có trung thần chi danh Vĩnh Nhạc Hầu cũng thì nguyện ý vì phụ hoàng thề sống chết hiệu chung. Cửu hoàng tử mặt hướng cố tứ gia khom người một cách thật sâu đến cùng. Phụ hoàng an nguy. Triều đình mặt mũi cũng sao nắm cho Vĩnh Nhạc Hầu. Cố tứ gia. Long Khánh Đế mâu tử u ám. Chấm bên người không thể rời bỏ cố trạm trước kia các ngươi đều nói chấm sủng ái một cách không có việc gì đổ bỏ đi. Hiện tại ở đối mặt khốn cảnh, các ngươi vậy mà muốn đem cố trạm đẩy đi ra phụ hoàng tuổi nhãn thức châu. Nhìn thấy Vĩnh Nhạc Hầu sở trường, nhi thần kính nể không thôi. Vĩnh Nhạc Hầu là thỏa đáng nhất nhân tuyển. Dù sao Man Di chư bộ đều biết hắn là ngài sủng thần. Tại đàm phán lúc cũng sẽ tin cố trạm lời nói. Nếu như tùy tiện ủy nhiệm một cách không có phân lượng, không được sủng ai đại thần làm sứ thần, Man Di chỉ định hoài nghi. Bất lợi cho phụ hoàng mau chóng hồi kinh. Oán hận cố tứ gia lấy tiền không làm việc người không phải chỉ có cửu hoàng tử một cái. Triều thần cùng các hoàng tử liên hợp lại, mọi người đồng tâm hiệp lực đem cố tứ gia đẩy hướng sứ thần vị trí. Rất ít gặp bọn họ không phân phe phái ý thấy như thế thống nhất. Long Khánh Đế trong lòng tự nhủ. Cố chạm đến cùng đắc tội bao nhiêu người triều luyện mím môi. Quỳ xuống dập đầu. Nếu là bệ hạ để cho Vĩnh Nhạc Hầu làm sứ thần, thần nguyện ý theo hắn đi sứ Triệu Luyện cũng cho rằng lúc này điều động sứ giả ngăn chặn Man Di, cho Long Khánh Đế lưu lại hồi kinh thời gian là cách không sai chủ ý. Hắn cam nguyện bồi tiếp Cố Tứ gia cùng một chỗ, vì nước, vì bệ hạ tận trung, chết thì mới dừng. Triệu lão đầu ra một chút không cảm kích ngươi tùy hành Cố Tứ gia hận cửu hoàng tử đám người. Đồng dạng oán hận Triệu Luyện. Thần cái gì cũng không biết. Đi làm sứ giả chẳng phải là cho bệ hạ mất mặt. Vĩnh Nhạc Hầu tên tuổi đủ để cửu hoàng tử thuận thế nói ra. Triệu đại nhân nguyện ý làm phó sứ, bệ hạ còn có thể nhiều ủy nhiệm mấy người phụ tá Vĩnh Nhạc Hầu. Long Khánh Đế trầm mặt. Cố Tứ gia trông mong nhìn xem hắn. Cuối cùng cắn răng nói ra. Nếu như bệ hạ triều thần cũng là tham sống sợ chết, không dám nhìn đối với Man Di bọn chuột nhắt, thần nguyện ý làm sứ thần. Vì bệ hạ phân ưu, triều thần tự động xem nhẹ bọn chuột nhắt xưng hô. Muôn miệng một lời tán thưởng Cố Tứ gia cao cả. Lục Hầu gia uy danh hiển hách, nếu hắn đi bảo hộ Vĩnh Nhạc Hầu lời nói. Triều thần nói còn chưa dứt lời, Cố Tứ gia tiến lên liền hung hăng cho hắn một cái vả miệng. Lực lượng chi trọng, đem người kia đánh cách lảo đảo. Gia nhìn ngươi cũng không tệ, ngươi liền theo gia đi sứ a. Cố Tứ gia ánh mắt đảo qua triều thần hoàng tử. Vậy mà không ai dám cùng hắn đối mặt. Triều thần nhao nhao gục đầu xuống. Sợ mình bị Cố Tứ gia chọn chúng, lúc này Cố Tứ gia trong mắt bọn hắn liền là đồ điên. Không thể nói lý. Cũng đắc tội không nổi. Bọn chuột nhắt. Một đám bọn chuột nhắt. Cố Tứ gia mặt nhích lên. Bầu ngực nhấc rất cao. Hàm dưới có chút dương lên. Bệ hạ. Thần nguyện ý vì ngài tận trung. Thế nhưng là thần không muốn giao giao thủ tiết. Hắn là ôm hẳn phải chết quyết tâm đi làm sứ thần. Há lại sẽ đem Lục Tranh liên lụy đi vào thần tài cán chỉ xứng đi làm cái sứ thần. Kéo dài thời gian. Có thể Lục Hầu ra. Hắn là bệ hạ hoàn thành thái tổ nguyện vọng. Siêu việt tiên đế. Kề vai thái tổ mũi nhọn. Thần không cách nào nhìn lên trời sinh danh tướng Lục Hầu ra bị một đám bọn chuột nhắt tiểu nhân hủy. Long Khánh Đế mâu quang thiểm nhấp nháy. Cố Trạm. Chấm. Khởi bẩm bệ hạ, kinh thành cấp báo. Đưa ra. Long Khánh Đế lộ ra mấy phần sốt ruột. Chẳng lẽ kinh thành cũng xảy ra biến cố, đưa cấp báo người đi tới. Đem cấp báo nhận cho Long Khánh Đế. Cố Tứ gia thất kinh hỏi. Cố Giác, tại sao là ngươi, sao ngươi lại tới đây? Hành cung một mực rất trầm mặc. Lục Tranh đột nhiên nhích miệng. Cố Cẩn làm được xinh đẹp còn có so Cố Giác càng thích hợp bảo hộ Cố Tứ gia đi sứ. Người sao run rẩy đi. Cặn bã cha 106 chương 1075 quyết định cuối cùng. Cố Giác nụ cười sán lạn. Hiến thượng tấu chiết về sau đi tới Cố Tứ gia bên người. Nhẹ nói. Ta là bị Hà đại nhân phái tới. Tam ca sợ ta không đủ ổn trọng. Cũng sợ bên này thì về không được việc. Còn cố ý để cho ta lính thần cơ doanh một số người cùng một chỗ hộ vệ bệ hạ hồi kinh. Long Khánh Đế nhìn xem đưa tới tấu chương, lỗ tai nghe chú ý cảm giác lời nói. Quả nhiên Cố Trạm đứa con trai này tương đối hoạt bát. Cố Cẩn tuyệt đối sẽ không nhiều như vậy lời nói. Cố Giác rộng rãi hoạt bát, nhưng lại lớn đến mức Long Khánh Đế yêu thích. Cố Cẩn rất cẩn thận cũng rất biết làm quan. Hắn tấu chương hàm cái kinh thành phát sinh mọi chuyện. Mặc dù có chút mã hậu pháo hiểm nghi, dù sao Cố Cẩn không có mời chỉ liền đem gây chuyện quan viên đầu chặt. Lá gan rất lớn. Long Khánh Đế cùng Cố Trạm tán thưởng qua Cố Cẩn quả quyết. Cũng nghiêm chỉ qua vạch tội Cố Cẩn chuyên quyền triều thần. Thế nhưng là tại Long Khánh Đế trong lòng chưa hẳn liền không có đối với Cố Cẩn cảnh giác. Dù sao Hoàng Đế coi trọng nhất chính là mình trong tay chí cao vô thượng quyền lợi. Thua thiệt Cố Cẩn là Cố Trạm trưởng tử. Lại bởi vì Long Khánh Đế tư tâm cũng không để cho Cố Cẩn làm Vĩnh Nhạc Hầu thế tử. Đồng thời Cố Cẩn vẫn là hằng thân vương tương lai con rể. Nhiều như vậy thân phần cùng cộng lại để cho Long Khánh Đế chờ đến Cố Cẩn thỉnh tội cùng kể lể kinh thành động tính sổ gấp. Thần tam ca. Cố Giác phảng phất mới nhớ Cố Cẩn nhắc nhở. Lại lần nữa quỳ xuống. Dập đầu nói. Tam ca cởi quan bào. Lấy xuống mũ quan. một thân áo vải hồi Cố gia chờ đợi bệ hạ xử trí. Cố Giác lúc ấy đều bị bản thân Tam ca dọa sợ. Được không, hắn đều đã quyết định xuất ra cùng A Kiều cùng một chỗ tàng đồ tốt đưa cho Tam ca, trấn an Tam ca. Nhưng mà Tam ca cái kia bất đắc dĩ áy náy ánh mắt khiến Cố Giác có cảm giác không ổn. Hắn muốn chạy, nghĩ đến tránh đi Hà đại nhân quý phủ. A Kiều tuyệt đối sẽ không tựa như Tam ca một dạng. A Kiều sẽ cùng hắn cùng một chỗ hưởng thụ tất cả tốt đẹp sự vật. Cố Giác còn chưa đi ra Cố gia cửa liền bị Cố Cẩn khiến người trói lại. Ngay sau đó là Cố Giác không cách nào quên ác mộng. Hắn bị giam tại thư phòng dòng dã nửa tháng, cả ngày đồng hành binh bố cuộc bức tranh làm bạn. Trong lúc đó hắn nháo qua, cãi nhau, thậm chí bắt chước phụ thân chơi xấu. Nhưng hắn ca là Cố Cẩn không phải đại bá phụ. Tam ca không chỉ có không nương tay. Cơ hồ mỗi ngày Tam ca đều sẽ đích thân hỏi đến hắn công khóa. Trả lời không được. Tại sao bàn thôi diễn bên trên thất bại. Cố Cẩn không lưu tình chút nào không cho hắn ăn cơm. Còn áp hơn hung áp đánh bàn tay. Cố Giác chịu bàn tay lúc đặc biệt hâm mộ phụ thân. Càng từng nhỏ giọng thầm thì. Nhìn xem đại bá phụ là thế nào làm huyên trưởng. Tam ca lúc ấy đặc biệt bình tĩnh trả lời một câu. Ngươi có phụ thân vận khí sao, ngươi có phụ thân đến bệ hạ sủng ái tín nhiệm sao, ngươi có phụ thân phong thê manh tử bản sự sao. Cố Giác không có, bởi vậy Cố Giác chỉ có thể tiếp tục cố gắng nhìn binh pháp bức tranh. Hướng đi Cố Cẩn tìm đến lão tướng quân thỉnh giáo lãnh binh kinh nghiệm. Rời đi kinh thành mấy ngày trước đây, Cố Cẩn còn đem Cố Giác đưa đến Hằng Thân Vương trước mặt. Khẩn cầu Hằng Thân Vương dạy bảo Cố Giác chiến trường bên trên thực tế kinh nghiệm. Thậm chí Cố Giác còn đi cầm y vệ sẽ không đối với người ngoài mở ra đại lao. Cố Giác bị nhân gian luyện ngục đồng dạng cực hình hù dọa. Cố Cẩn buộc Cố Giác giết người để cho trên người hắn nhiễm lên huyết. Sau đó, Cố Giác bị Kiều ôm một hồi lâu mới khôi phục bình thường. Cố Cẩn dùng tất cả có thể dùng người mạch thủ đoạn bức bách Cố Giác nhanh chóng thích ứng chiến trường. Hắn cho tới bây giờ liền không nghĩ đưa một cái sẽ chỉ đàm binh trên giấy để đi chiến trường. Như thế hại. Không ít tướng sĩ tính mệnh càng biết hại huyên để tính mệnh. Cố Giác không phải Cố Tứ gia, đây là Cố Cẩn cùng Cố Giao sớm liền nói rõ. Cố Giác mặc dù không thích Tam ca những cái này an bài, nhưng cũng biết. Tam ca là vì tốt cho hắn, rõ ràng hơn Tam ca là chuẩn bị gây sự tình. Quỳ gối Long Khánh Đế trước mặt. Cố Giác nghĩ rất nhiều. Chẳng lẽ Tam ca gây sự cùng hắn mới vừa nghe đến phụ thân đi sứ có quan hệ. Long Khánh Đế hài lòng nhích miệng. Chấm cho rằng Cố Cẩn sẽ đi thiên lao đâu. Bệ hạ. Hắn đi thiên lao chính là giả bộ. Một chút cũng không thành tâm đi thiên lao, thủ đoạn cũng là Triệu lão đầu dạng này chỉ cầu danh người sử dụng thủ đoạn. Thần nhi tử mới sẽ không là thích danh ngụy quân tử. Triệu Luyện nằm cũng trúng thương, Cố Tứ gia đối với hắn xưng hô đã từ Triệu Luyện. Đại nhân lại biến thành Triệu lão đầu. Long Khánh Đế mắt thấy lại muốn bóp đứng lên Cố Trạm cùng Triệu Luyện. Khẽ cười một tiếng. Cố Trạm. Ngươi chính là theo chấm hồi kinh. Phụ hoàng nếu là không nỡ Lục Hầu ra. Không bằng để cho Cố Giác bảo hộ Vĩnh Nhạc Hầu đi sứ. Bọn họ vốn là phụ tử. Cố Giác ngày xưa cũng truyền ra một chút oai hùng thanh danh. Hắn về công về tư đều sẽ hết sức bảo hộ Vĩnh Nhạc Hầu. Thần nguyện ý, Cố Giác âm thanh lạnh lùng nói. Mặc kệ ai làm sứ thần. Thần đều sẽ hết sức bảo hộ hắn. Bảo hộ vì bệ hạ tận trung. Vì triều đình hiệu lực trung trinh dũng cảm chi sĩ bình an kinh thành. Triều thần mặt mo không khỏi đỏ lên. Bất quá có thể đứng ở chỗ này người đều là quan trường chìm nổi nhiều năm. Da mặt đã sớm luyện được. Cái kia phần áy náy cũng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Bọn họ đưa Cố Tứ gia đi sứ. Đi chết cũng là vì bệ hạ, bởi vì bệ hạ đối với Vĩnh Nhạc Hầu sủng ái đã đến cực hạn. Làm cho người giận sôi cấp độ. Triều thần hoài nghi lại tiếp tục Long Khánh Đế sẽ lưu lại ô danh còn không bằng đồ ăn sáng diệt trừ cái tai họa này. Bệ hạ không cần khó xử thần đi. Cố Tứ gia trịnh trọng kỳ sự, bất quá thần đi sứ trước đó, có một cái yêu cầu. Nói Long Khánh Đế cho rằng Cố Tứ gia lại muốn an bài hậu sự. Nhắc nhở hắn đừng quên chiếu cố bản thân con cái tiền đồ. Đừng quên đem hắn công lao dùng tại Cố Thanh chờ chí thân trên người. Cố Tứ Gia nói ra. Thần yêu cầu rất đơn giản. Bệ hạ ở hành cung cử hành một lần duyệt binh đi. Để cho Man Di Môn nhìn xem quốc triều cường đại. Để cho bọn họ sợ hãi. Để cho bọn họ chỉ có thể cúi đầu xưng thần Long Khánh Đế mâu tử lấp lóe. Duyệt binh trước kia không phải không làm qua. Chỉ là hiệu quả cũng không tốt lắm. Lục Tranh Chiến đi ra cao giọng nói ra bệ hạ nếu là tin vào thần, thần nguyện ý chủ bị việc này. Cái này không phải sao được làm như vậy chẳng phải là trì hoãn bệ hạ hồi kinh thời gian các ngươi có thể phối hợp thu thập hành trang. Ta không sẽ vận dụng các ngươi. Càng sẽ không trì hoãn các ngươi trốn về kinh thành Lục Tranh lời dễu cợt làm người rất đau đớn. Bệ hạ. Thần chỉ cần 3 ngày liền có thể chuẩn bị cho ngài một trận long trọng duyệt binh nghi thức. Cũng coi là vì Vĩnh Nhạc Hầu một đoàn người tráng được. Sợ rằng chúng ta không có ở đây Vĩnh Nhạc Hầu bên người. Nhưng có bệ hạ làm hậu thuẫn. Vĩnh Nhạc Hầu tại Man Di trước mặt cũng có thể lớn ngực. Lực lượng đúng. Tốt Long Khánh Đế khó được nhiệt huyết một cái. Chấm liền cho ngươi 3 ngày. Tranh nhị. Đừng để chấm thất vọng. Cũng đừng để cho nhạc phố ngươi thất vọng. Thần lĩnh mệnh. Lục Tranh chỉnh trọng gật đầu. Mặc dù hắn cùng Cố Cẩn cũng là bởi vì sự kiện ngẫu nhiên mà mưu tính bố cục. Có thể liên quan tới duyệt binh cùng như thế nào hiện ra tướng sĩ quân mạo. Lục Tranh đã chuẩn bị thật lâu. Việc có chút linh cảm hay là đến từ tại Cố Sao nói cho Cố Tứ Gia cố sự. Cố Tứ Gia là bị Long Khánh Đế sách theo lỗ tai kéo đi. Triều thần còn có thể mơ hồ nghe được Cố Trạm cầu xin tha thứ. Cùng Long Khánh Đế câu kia. Mặc dù tất cả mọi người đồng ý. Ngươi không lên tiếng. Chấm liền có thể mang ngươi cùng một chỗ hồi kinh thành run rẩy đi. Cặn bã cha 106 chương 1076 chân thực tâm ý không sai. Ra cùng ngươi đi ra ngoài. Tùng sẽ xảy ra bất chắc. Cuối cùng còn được dựa vào gia cứu ngươi Cố Tứ Gia miệng đầy đầy mắt rét bỏ. Cuối cùng giải quyết dứt khoát. Ngươi đừng nói nữa. Việc này quả quyết không có chừa chỗ thương lượng. Ngươi nếu là không quan tâm vụng trộm cùng gia đi ra ngoài. Gia liền đem ngươi khu ra khỏi nhà. Lại cũng không nhận ngươi làm nữ nhi. Dù sao gia đuổi đi tốt mấy đứa con gái cũng không kém ngươi một cái. Ta cùng các nàng có thể giống nhau sao Cố Sao cực kỳ ủy khuất. Là không giống nhau. Cố Tứ Gia giống như cười mà không phải cười. Ngươi đặc biệt phiền phức. Các nàng mặc dù cho gia mang đến phiền phức. Nhưng là gia đều có thể bằng này đến đúng lúc. Thế nhưng là ngươi đồng dạng không gây phiền toái. Chính là vận khí kém một chút. Cũng không thể nói kém. Nên nói như thế nào Cố Tứ Gia nắm đấm nện ở một cái khác bàn tay trong lòng bàn tay. Chính là nên nói ngươi có rủi ro thể chất. Đến chỗ nào chỗ đó liền sẽ có ngoài ý muốn. Cố Sao hờ hững bản thân cũng không phải vạn năm học sinh tiểu học nên ngài có rủi ro thể chất a. Cố Sao đổi trở về. Cố Tứ Gia vứt xuống nàng. Ngươi đi cùng Lục Tranh chơi. Ta cùng ngươi nương có mấy vài lời nói. Ngươi cũng không cần quấy rầy nữa ra. Cũng không biết còn có thể hay không lại cùng duyệt nương. Cố Tứ Gia câu nói này thành công ngăn cản Cố Sao tiếp tục lại dây dưa. Nàng quả thực không yên lòng Cố Tứ Gia, xoay người đi tìm Lục Tranh, hỏi thăm hắn ý kiến. Dù sao xem như người ngoài nghề. Cố Sao có thể không dám tùy ý nhúc tay. Hoặc là thực sự không thông qua Cố Tứ Gia đồng ý liền vụng trộm theo tới. Đến lúc đó không cho phép nàng giúp không được gì, vẫn là thực có khả năng hố Cố Tứ Gia. Duyệt nương. Cố Tứ Gia đầu gối lên Lý Thị đùi trong giọng nói có mấy phần đối với con đường phía trước hoảng sợ. Tứ Gia cần gì phải đáp ứng đi sứ đâu Lý Thị nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Cố Tứ Gia đầu. Thanh âm êm dịu. Ôn nhu đến cực điểm. Để cho Cố Tứ Gia có ngâm trong suối nước nóng cảm giác. Hắn càng ngày càng yêu thích ôn nhu duyệt nương. Đương nhiên lời này hắn không ít nói. Ăn chơi thiếu gia nha. Tâm tình đó là một bộ một bộ. Cũng không phải loại kia rõ ràng yêu thích lại khó mà mở miệng ngu xuẩn. Bất quá duyệt nương đối với hắn lời tâm tình đã không thấy ban đầu kinh hỉ. Hiện tại mặc dù cũng cực kỳ ra thích nghe. nhưng tổng thiếu một phần nhiệt liệt đáp lại. Ra, Duyệt Nương đối với ra mỗi ngày bồi tiếp bệ hạ cũng không có cái gì muốn nói. Cố Tứ ra nhìn qua buông xuống đôi mắt cùng bản thân đối mặt Lý Thị. Ra bồi ngươi thời gian bao nhiêu? Nhất là buổi tối. Ra cũng là ngủ ở hành cung. Ngài là nghĩ muốn cho bệ hạ thích ứng ngài không ở bên cạnh hắn tình huống ăn. Cố Tứ ra con mắt tính mịt. Bệ hạ trải qua Tề Vương mưu phản về sau, cực kỳ không có cảm giác an toàn, đã thành thói quen ra làm bạn ở hành cung. Ra có thể buổi tối cũng bồi tiếp hắn. Thế nhưng là trở lại kinh thành, ra nếu thật là nghỉ đêm hoàng cung cùng giá, triều thần một người cùng một ngụm nước miếng đều có thể đem ra cho chết đuối. Ra không phải sợ bọn họ vạch tội, chỉ là thời gian lâu, hoàng thượng vượt qua hoài nghi người bên cạnh thời kỳ. Những cái kia vạch tội mặc dù không đủ để muốn ra tính mệnh, hoàng thượng lại bệ hạ thủy chung để ý sau lưng thanh danh. Làm Long Khánh Đế cần Cố Tứ ra lúc tự nhiên là ngàn tốt vạn tốt. Một khi Long Khánh Đế cảm thấy hắn chướng mắt, triều thần tấu chương đủ để cho Cố Tứ ra lột ra. Tứ ra nghĩ đến thông thấu, bất quá ngài trừ bỏ đi đi sứ bên ngoài, luôn có thể nghĩ đến biện pháp khác cự tuyệt bệ hạ đêm khuya triệu kiến. Ra nhất thời nghĩ không ra nha. Hơn nữa sự tình cũng đã phát sinh, ra nhưng lại không sợ cái gì. Dù sao ra tử không nghĩ tới trên triều đình cầm quyền cái gì. Cố Tứ ra xoay người mà lên, đổi hắn vì Lý Thị xoa bóp đùi. Ra không thể không thay Cố Cẩn suy nghĩ một chút a. Có một cái sủng thần phụ thân đã để hắn thanh danh có hại, bên ngoài lại đem ra nói thành thư phục tại bệ hạ dưới thân, không nói Cố Cẩn cố sao, ra chính mình cũng chịu không được. Ra bất tranh khí, không đại chí hướng, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới làm bẩn Cố gia gia môn. Nếu là ra làm bôi nhỏ tổ tông sự tình, Cố Tứ ra thanh âm gánh nặng. Ra xin lỗi đau sủng gia phụ mẫu cùng đại ca á. Cố Cẩn tương lai là làm đại sự, giao giao Lục Hầu gia nhất định là lưu danh sử sách đại anh hùng. Ra không giúp được bọn họ cái gì, lại cũng không thể để bọn họ thanh danh bởi vì ra mà trở nên quá kém. Tứ gia lời này không đúng, ngài đã giúp bọn họ rất nhiều, không có ngài tại bệ hạ trước mặt mặt mũi, liền Cẩn ca nhi tại kinh thành làm việc, liền không vẻn vẹn chỉ là hồi phủ tỉnh lại liền thành. Lý Thị ngón tay ngăn chặn Cố Tứ gia miệng, bọn nhỏ đều lý giải ngài, ngài mặc dù không hề làm gì, bọn họ cũng sẽ không trách ngài. Nếu là vì Cố Thủy bọn họ, gia đương nhiên sẽ không mạo hiểm. Cố Cần cùng Lục Tranh quá xuất sắc, gia đều không đành lòng để cho bất luận cái gì âu ngôn ghế ngữ ảnh hưởng bọn họ mảy may. Cố Tứ gia đem Lý Thị ngón tay ngậm đến trong miệng, răng nhẹ khẽ cắn một lần. Nếu là hắn về không được, Duyệt Nương liền phải làm quả phụ. Có con cái hiếu thuận, Duyệt Nương cũng sẽ không quá vui a. Dù sao hắn Cố Tứ gia đối với Duyệt Nương là độc nhất vô nhị trọng yếu tồn tại a. Cố Tứ gia mê chi tự tin, đem Duyệt Nương kéo vào trong ngực. Ra bàn tính qua, chưa hẳn liền không thể bình an trở về. Ngươi không cần quá vì ra quan tâm, việc này qua đi, ra nghĩa Bạc Vân Thiên cùng Trung nghĩa Thanh Danh liền không người nào có thể chỉ trích. Lão gia từ trên trời có linh thiêng cũng sẽ vui vẻ. Hừ, lấy tới cuối cùng Cố gia nhất không chịu thua kém người là bị hắn rất sớm từ bỏ hy vọng. Gia Cố lão hầu gia đối với ấu tử yêu cầu rất thấp, chỉ cần không bôi nhỏ môn phong là được. Huống chi ra Cố Tứ gia dừng lại chốc lát, cũng có một cách anh hùng mộng. Đây là cái cơ hội tốt, dù sao gia kỷ xả công phu là lên không được chiến trường, cũng không dám tự tay chém người, không động được tay, chỉ có thể nói chuyện. Giao giao luôn nói có thể động thủ cũng không cần lại nhảy. Thế nhưng là ra liền là ra thích động mồm mép nha. Đám kia man di dĩ nhiên đến triều bái bệ hạ, có thần phục chi tâm, cũng không dám tùy tiện động binh. Biết rõ bệ hạ hồi kinh tin tức, bọn họ cũng sẽ cân nhắc một hai. Có thể còn sống sót man di đầu lính cũng không phải lỗ mãng đồ đần. Ra thân phận, ra cái đó quần thân thích thông ra bối cảnh, đủ để cho bọn họ lo lắng trọng trọng. Ngày tính được thực rõ ràng, Lý thì đều không khỏi cảm thán. Tự nhiên muốn tính toán rõ ràng. Nếu không ra sao có thể như vậy ung dung tự tại khoái hoạt. Thu bạc không làm việc. Tặng lễ người cũng không dám đuổi theo ra muốn bạc, Cố Tứ gia có mấy phần đắc ý chỉ mình đầu. Cách nào chỗ dựa nên lúc nào dùng. Gia đều nhớ. Thiếp thân tại kinh thành đợi ngài, Lý thì đứng dậy vì Cố Tứ gia thu thập đi sứ quần áo. Đưa lưng về phía Cố Tứ gia. Lúc nàng mí mắt ửng đỏ, thon gầy bả vai ầm ầm co rúm. Ngươi khóc không có, Lý thì thanh âm quật cường, phủ nhận nói thiếp thân sẽ không khóc. Cố Tứ gia từ sau ôm Lý thị, mấy khỏa ấm áp nước mắt nện xuống. Cố Tứ gia trong lòng khẽ động, tại nàng cái cổ ở giữa rơi xuống một hôn. Duyệt nương, gia sẽ không để cho ngươi trở thành quả phụ. Lo lắng gia mà rơi lệ, gia thật cao hứng. Lý thị chậm rãi nhích miệng, tính toán thành công vui sướng nhất định chống cự không nổi hắn câu nói này. Run rẩy đi. Cặn bã cha 106 chương 1077 Cố già cái chết. Lý thì phát giác thân thể của mình mềm mại bất lực, càng cảm thấy Cố Tứ gia trên người cực nóng. Nàng nhịp tim cũng đang tăng nhanh, không nghĩ tới nàng vùi lấp so với chính mình nghĩ sâu. Lúc này Lý thì đầu óc cũng được bột nhão, lại không cái gì tính toán, tùy ý giác quan chi phối. Tất nhiên nàng đã chân chính yêu Cố Tứ gia như vậy. Nàng nhìn qua trên người nam nhân anh tuấn sung nhăn, Cố Tứ gia đừng nghĩ lại rời đi nàng, ngươi nói cái gì những cái này, đây đều là ngươi cùng tam ca tính toán. Cố Sao ngây ngốc ngồi ở Lục Tranh đối diện, các ngươi lại tính toán cha ta, các ngươi có phải hay không quên bị mẹ ta đánh nhau, tam ca của ngươi cho tới bây giờ không thầm nghĩ tứ thúc sẽ bị đẩy lên sứ thần vị trí bên trên đi. Lẽ ra Lục Tranh khẽ cười một tiếng, lúc đầu vị trí này tam ca của ngươi coi trọng, hắn tại kinh thành a, làm sao có thể đi làm sứ thần. Cố Sao đôi mắt xoay một cái, các ngươi cũng có nghĩ đến, Lục công chúa cũng là các ngươi an bài, nên nói là nàng có nồi, bất quá nàng ra tay là thật hung áp, ta đã coi nhẹ qua Tề Vương, khinh thị sai lầm phạm một lần là đủ rồi. Lục Tranh khinh thường nói ra, ta cùng tam ca của ngươi đều không có ý định lại cùng những cái này đung đưa trái phải. Hai mặt man di môn khách khí. Thu phục Liêu Đông bước thứ nhất, chính là muốn triệt để đánh phục bọn họ, tựa như Cố Tứ gia không thích man di sẽ chỉ nói chuyện. Lục Tranh càng thêm trực tiếp, xuất binh bình định. Cơ hội lần này khó được, ta có nắm chắc có thể đánh thắng. Lục Tranh lòng tin 10 phần. Chỉ trên bản đồ địa điểm. Tiểu thí ngưu đao về sau, ta đem kiếm chỉ Liêu Đông. Cố Sao trong thân thể nhiệt huyết dâng lên. Lục Tranh lúc này lộ ra đặc biệt xuất khí anh tuấn, chính là bởi vì triều thần cùng hoàng tử đề nghị Cố Tứ gia đi sứ, tam ca của ngươi mới ở lại kinh thành chịu tội tỉnh lại, đến đưa kinh thành tin tức người biến thành ngươi ngũ ca. Các ngươi, Cố Sao án lấy huyệt thái dương, lá gan cũng quá lớn. Xem ra không phải một trận quy mô nhỏ chiến tranh. Lục Tranh đều nói xuất kiếm chỉ Liêu Đông, chiến sự còn có thể tiểu mấy năm gần đây. Bề hạ tâm tư không về mặt đánh trận, có thể sử dụng lôi kéo thủ đoạn giải quyết tranh chấp, hắn sẽ rất ít xuất binh. Lục Tranh nói ra, hắn cho là mình võ công đã đầy đủ khoe, cũng không muốn lưu lại hiếu chiến tên. Cố Sao uống một hớp nước trà, thoải mái khô khốc giết hầu. Hai cái này đương thời tuấn kiệt, phần tử hiếu chiến, Long Khánh Đế không muốn đánh trận chiến. Bọn họ ý nghĩ cách bức Long Khánh Đế đồng ý. Lục công chúa xem như hoàn toàn bị Lục Tranh lợi dụng. Ta chỉ là bên ngoài đưa bệ hạ hồi kinh, chúng ta sẽ ở nửa đường ngăn lại tứ thúc, trong bóng tối bảo hộ tứ thúc. Cha ta sẽ không đồng ý ngươi để cho người ta giả trang hắn đi sứ. Nhân phẩm hắn mặc dù không tốt lắm, nhưng là bốc lên lãnh công, nhất là dạng này công lao, hắn tuyệt sẽ không làm. Trên một điểm này, Cố Sao rất có lòng tin. Lục Tranh gật đầu nói, ta cũng biết tứ thúc tính tình, bất quá ta cũng sẽ không để tứ thúc có nguy hiểm, ta tại man di bên trong cũng an bài người. Ai? Ngươi không tin được ta không phải? Lục Tranh nhẹ nói một cái tên. Cố Sao trợn tròn trong mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Lục Tranh. Ngươi xác định Lục Tranh ừ một tiếng. Khuôn mặt bình tĩnh. Tựa như không đáng nói chuyện. Cố Sao chậm rãi cúi đầu. Không dưới nghĩ đến nhảy vui mừng nhất người. Dĩ nhiên là người làm sao có thể sao không khả năng hắn. Trấn quốc công thế tử có thể khiến người ta thay hình đổi dạng. Ta sao lại liền hắn cũng không bằng, bất quá là hắn đem ý nghĩ dùng tại nữ nhân trên người. Chỉ muốn dựa vào nữ nhân được bệ hạ tín nhiệm coi trọng. Lục Tranh có tư cách trào phúng Trấn quốc công thế tử. Thật vất vả tìm được phẫu thuật thẩm mỹ cao thủ. Hắn lại cho Cố Già dùng. Hiện tại Trấn quốc công thế tử hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Mặc dù Long Khánh Đế không có đuổi bắt hắn, bất quá đã phái người đem hắn trông chừng. Chỉ chờ hồi kinh về sau, lại đi xử trí Trấn quốc công thế tử. Cho nên hắn là bị thay thế Cố Sao đưa tay nắm vuốt Lục Tranh cái mũi. Vào tay nhiệt độ để cho Cố Sao minh bạch tất cả đều là thật sự. Ngươi tiểu tử này rất xấu. Bất quá ta thích đến ngươi xấu. Lục Tranh nắm chặt Cố Sao làm quái thủ. Thả tại chính mình bên môi nhẹ nhàng hôn một cái. Nàng tán đồng thủ đoạn hắn. Không sợ hắn. Ngược lại có mấy phần tôn sùng sùng bái. Lục Tranh đứng người lên trực tiếp đem Cố Sao ôm lấy. Hưng phấn tại chỗ xoay quanh vòng. Cố Sao ôm lấy cổ của hắn buông lòng cười khẽ. Quét qua vừa rồi vì Cố Tứ Gia lo lắng, vì hắn sầu lo. Đây là cha nàng. Nàng hai người ca ca. Trượng phu nàng kiến công lập nghiệp cơ hội tốt tương lai. Cố Gia sẽ thay thế Trấn quốc công Lục Gia trở thành quốc triều đệ nhất đẳng gia tộc. Cố Gia nhân vật trọng yếu không phải Cố Cẩn. Cũng không phải Đại Bá Phụ. Mà là Cố Tứ Gia, đây cũng là một cái không nhỏ kỳ tích. Long Khánh Đế mấy ngày nay đều không lại kêu Cố Tứ Gia đi hành cung, cũng không cần Lục Tranh thủ vệ. Bởi vì hắn không có ý tứ, hai người này đều rất bận bịu. Cố Tứ Gia vội vàng bồi tiếp Lý Thị, Lục Tranh vội vàng duyệt binh chuẩn bị trước. Trừ bỏ Hoàng Quý Phi bên ngoài, Long Khánh Đế cũng sẽ không tuần du còn lại mỹ nhân. Bệ hạ. Ăn Long Khánh Đế tựa ở trên giường, liếc nhìn trong tay thư quyển. Là Dục Tài Nhân. Tổng quản thái giám tự mình đi gặp qua, lại chạy về Long Khánh Đế bên người, đáy mắt hiện lên mấy phần không hiểu kinh khủng. Long Khánh Đế đã bắt tay vào xử trí Cố Già, vừa rồi chính là để cho tổng quản thái giám tự mình bưng độc dược đi qua. Không hoàn thành Long Khánh Đế tùy ý lật qua lật lại trang sách. Nàng lại cùng ngươi nói cái gì, liền Cố Già nói bản thân mang thai đều không có thể làm cho Long Khánh Đế thay đổi chủ ý. Cố Già đương nhiên nói hài tử là Long Khánh Đế. Có thể Long Khánh Đế ra được Trấn quốc công thế tử trên đầu về sau. Làm sao có thể hoàn toàn tin tưởng Cố Già lời nói, huống chi Long Khánh Đế không thiếu nhi tử. Cũng không lo tìm không thấy vì chính mình sinh nhi tử nữ nhân. Mặc dù cái đứa bé kia thực sự là hắn. Hắn ngược lại càng kiên định hơn xử tử Cố Già tâm tư. Trên đời không có không lọt gió tường, hắn không thể có lỗi với Cố Trạm, càng không thể để cho Lục Tranh khó xử. Phụ tử cùng cưới tỉ muội dạng này sự tình tuyệt không thể phát sinh. Lục Tranh là tất cưới Cố Sao, Long Khánh Đế chưa bao giờ đối với cái này từng có hoài nghi. Hơn nữa hắn còn trông cậy vào Cố Trạm giúp hắn hướng Lục Hằng muốn về nhi tử. Để cho Cố Trạm thông gia phụ tá Tranh Nhi đâu. Long Khánh Đế vừa nghĩ tới từng để cho hắn si mê dung nhan là một tấm mặt nạ ra người. Cũng là giả. Long Khánh Đế chỉ cảm thấy buồn nôn. Hận không thể quên đi đã từng sủng hạnh qua Cố Già. Cho nên từ hồi hành cung về sau, Long Khánh Đế lại chưa thấy qua Cố Già một mặt. Nàng nói. Nàng sau khi biết thế sự, nàng là hậu thế đến tiên nhân. Tổng quản thái giám có mấy phần khẩn trương, thanh âm nhiều thanh âm rung động. Long Khánh Đế nắm chặt thư quyển. Nhàn nhạt nói. Cái gì hậu thế tiên nhân chấm có thể sẽ không tin tưởng lời nói vô căn cứ. Bất quá là nàng khẩn cầu mạng sống thủ đoạn thôi. Nô mới bắt đầu cũng nghĩ như vậy, cũng không tính nghe nàng nói. Thế nhưng là nàng nói rất nói nhiều, có chút. Vẫn là bệ hạ để cho nô tài nát tại bụng bên trong bí mật. A Long Khánh Đế mím mím phóe miệng. Thăm thắm nhìn qua tổng quản thái giám. Ngươi còn nhớ rõ chấm mệnh lệnh nô tài đáng chết. Tổng quản thái giám quỳ xuống. Nô tài cũng nên đi kết nàng. Run rẩy đi. Cặn bã cha 106 chương 1078 triệt để hạ tuyến. Long Khánh Đế như có như không ừ một tiếng. Tùy ý đến cực điểm. Phảng phất dục tài nhân bất quá là một có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật thôi. Tổng quản thái giám liền vội vàng đứng lên. Sau lưng chuyển đến Long Khánh Đế thanh âm. Ngươi nếu lại cho nàng mở miệng nói chuyện cơ hội. Ngươi cũng không cần nói nữa. Đúng. Tổng quản thái giám đánh dùng mình, không còn dám trì hoãn, bước nhanh đi ban được chết dục tài nhân. Long Khánh Đế nhìn qua cửa ra vào thật lâu, mắt sắc thâm trầm. Hắn nắm thư quyển ngón tay trắng bệch. Không phải là không muốn nghe cố già có thể nói ra lời gì, không phải là không muốn biết rõ tương lai sẽ phát sinh sự tình. Thế nhưng là cố già trước kia biểu hiện. Để cho Long Khánh Đế hoài nghi đây hết thảy cũng là cố già vì mạng sống mà nói năng bậy bạ. Một cách đế vương nhất không thể thiếu chính là lòng nghi ngờ cùng cẩn thận. Nếu như cố già đúng như nàng nói là hậu thế tiên nhân. Nàng làm sao đem mình lấy tới cái này cảnh địa lẽ ra không phải nên phong quang vô hạn hắn thân làm đế vương ngôn xuất pháp tùy. Làm ra quyết định chính là hậu thế kết quả. Lại bị kết quả ảnh hưởng. Hắn còn làm hoàng đế gì? Long Khánh Đế giọng mỉa mai cười một tiếng. Hắn làm ra quyết định. Cho dù là hậu nhân cũng chỉ có thể tiếp nhận. Bất quá hắn cũng sợ lại bị cố già mê hoặc, mới không có nghe nàng lời nói. Hoàng thượng tới sao? Dục tài nhân giãy rua đứng dậy, sốt ruột hướng nhìn ra ngoài. Nàng sợ chết. Bởi vì nàng biết rõ bản thân chết rồi cũng không trở về được thế giới của mình. Linh hồn nàng chỉ có thể giam cầm tại quyển sách này chỗ diễn hóa thế giới bên trong. Hoàng thượng để cho ta mau chóng tiến ngươi lên đường. Bệ hạ tôn quý thân thể như thế nào đặt chân nơi đây? Tổng quản thái giám bưng một tô canh bát. Lời ngươi nói. Bệ cái tiếp theo chữ cũng sẽ không tin tưởng. Ngươi hãy nhanh lên một chút uống thuốc. Kiếp sau làm nhu thuận thông minh nữ nhi a. Bất quá ta nghĩ kiếp sau ngươi cũng đầu nhập không đến tốt thai. Tìm không thấy tựa như cố tứ gia dạng này phụ thân. Ngươi nói ngươi. Tuy là con thứ. Thế nhưng là cố tứ gia một mực chưa từng bạc đãi ngươi. Chỉ cần an phận trung thực. Coi như ngươi chỉ là Vĩnh Nhạc hầu thứ nữ cũng không lo gả cái thể diện nhà giàu sang. Ngươi hết lần này tới lần khác muốn giày vò. Nói cái gì đã biết tiên cơ. Lời này ta đây tên thái giám đều không tin. Ngươi còn trông cậy vào bệ hạ tới nhìn ngươi. Cố già nhìn xem canh bát chúng độc dược, liều mạng giãy rua, không muốn, ta không uống, không muốn uống. Ta hiểu biết chính xác. Biết rõ tứ hoàng tử sẽ làm hoàng đế, biết rõ lục tranh chiến tử, biết rõ. Cố cần. Cố già lại không phát ra được thanh âm nào, yết hầu phảng phất trận lại đồng dạng. Cạnh cửa sổ rất nhanh thoáng qua một bóng người. Không có bất kỳ người nào phát giác cái này bóng dáng đã từng xuất hiện đồng dạng. Tổng quản thái giám lắc đầu, nhìn tới ngươi là điên, kỳ thật ngươi cái gì đều không biết. Hắn đem độc dược rót vào cố già trong miệng, kiếp sau thông minh một chút. Mắt thấy cố già nuốt xuống độc dược. Ánh mắt phát tán. Lại không sinh cơ về sau. Tổng quản thái giám vỗ vỗ ốm tay áo quay người rời đi. Dục tài nhân bệnh nặng, không thấy. Cố già bên tai truyền đến đạo thanh âm này, phảng phất cách nàng rất gần, lại phảng phất cách rất xa. Nàng cảm giác mình thân thể bay lên, bay về phía nơi xa. Nàng gặp được quen thuộc cảnh sắc, gặp được nàng cha mẹ ruột. Càng gặp được bị phụ mẫu sủng ái cố già ta mới là cố già nàng muốn đi đem chiếm cứ thân thể của mình người cưỡng chế di rời. Để cho phụ mẫu nhìn thấy bản thân. Thế nhưng là nàng cái gì cũng làm không đến. Cố già so với nàng hiếu thuận nghe lời, so với nàng nhu thuận hiểu chuyện, không cho phụ mẫu quan tâm. Thế nhưng là nàng mới là cố già cái kia cái linh hồn sao có thể như thế vô sỉ, phụ mẫu làm sao có thể không nhận ra bản thân. Cố già đột nhiên nhìn về phía nàng ở tại phương hướng. Nhẹ nhàng giật giật khóe miệng. Nàng lại nghe được cố già lời nói. Đây hết thảy đều là ngươi từ bỏ. Trong sách chơi vui sao ngươi ôm vào bắp đùi sao ngươi đi đến nhân sinh đỉnh phong nàng lại cũng không kiên trì nổi. Linh hồn lại như bị người dùng lực túm về trong sách thế giới. Nàng nhớ ra rồi. Lúc đầu nàng có một cơ hội một lần nữa trở lại hiện thực. Thế nhưng là nàng cảm thấy mình ở chỗ này sinh hoạt càng tốt hơn. Có thêm cơ hội nữa. Liền lưu lại. Lúc ấy cảm thấy trò chơi rất thú vị. Nhưng là bây giờ nàng thật hối hận nàng không nên vứt bỏ phụ mẫu suy nghĩ tại thế giới xa lạ đi đến nhân sinh đỉnh phong. Tức liền biết rồi tất cả nội dung cốt truyện, nàng cũng không thể ôm vào bắp đùi vàng. Cố Cẩn bọn họ không phải trang giấy người, nàng không nên mê tín Mặc Thư nhất định có thể sẽ sống rất tốt. Kết quả nàng ném chân chính đối với mình tốt cha mẹ ruột. Vô luận nàng phạm sai lầm gì, phụ mẫu đều sẽ tha thứ nàng. Giúp nàng thu thập cuộc diện rối rắm Cố Già Nghĩ hô lên tiếng. Nghĩ lại gặp một lần phụ mẫu. Thế nhưng là nàng chỗ có ý thức tiêu tán. Dục tài nhân chết cũng không nhấc lên bất kỳ gợn sóng nào. Hoàng Quý Phi nghe được thái giám đã đem Cố Già mang đi vùi lấp. Nàng chỉ là có chút giật giật lông mày. Ngươi đi chuẩn bị chút tế phẩm tế điện một phen. Dù sao nàng hầu hạ qua bệ hạ một hồi. Nương nương khoan dung còn nhớ rõ dục tài nhân. Hoàng Quý Phi giống như cười mà không phải cười. Ngươi không hiểu. Bản cung không phải là vì dục tài nhân. Càng không phải là khoan dung. Tại hậu cung bên trong. Chân chính khoan dung nhân từ người là sống không nổi. Cũng không có kết quả tốt năm đó lục hoàng hậu cho là mình có thể thành. Kết quả còn không phải bị hậu cung bao phủ tế điện dục tài nhân cũng nên có người làm. Dạng này dục tài nhân mới giống là chân chính đột nhiên phát bệnh qua đời đồng dạng. Nàng cũng bất quá theo Long Khánh đế tâm ý thôi. Trấn quốc công thế tử vận khí cũng không tệ lắm. Bởi vì dục tài nhân chết rồi. Hắn cũng có thể thoát tội một hai. Lại thêm hồi kinh về sau. Lục Hằng hỗ trợ cầu tình. Không thể nói trước đại trưởng công chúa cũng sẽ ra mặt. Bất quá, hắn có thể sống. Sợ là cũng lại không làm được Trấn quốc công thế tử. Hoàng Quý Phi ẩn ẩn cảm thấy Long Khánh đế cũng không đối với Trấn quốc công thế tử ra tay độc ác. Không phải bận tâm lấy hắn là mình con rể. Công chúa phò mã. Mà là Long Khánh đế chờ lấy Lục Hằng tới cửa cầu tình. Hoàng Quý Phi nhẹ nhàng cười một tiếng. Lục Hằng. Ngươi sẽ làm sao tuyển đâu? Long Khánh đế đại thần đều bận rộn hồi loan sự tình. Tất nhiên Lục Tranh cam đoan trong vòng 3 ngày giải quyết duyệt binh sự tình, bọn họ không cho Lục Tranh thêm phiền đã không tệ. Long Khánh đế nhìn xem Lục Tranh đưa tới nói rõ chi tiết. Lại nhìn Lục Tranh tuổi trẻ anh tuấn dung nhan. Vui mừng cười nói. Ngươi an bài rất tốt. Một mực buông tay đi làm. Cho dù không làm đủ hoàn mỹ. Chấm cũng sẽ không trách cứ ngươi. Lục Tranh trả lời. Thần sẽ không để cho bệ hạ thất vọng. Việc quan hệ Cố Tứ Thúc tương lai đi sứ an toàn. Thần sẽ không để cho việc này không rất hoàn mỹ. Long Khánh đế một bên nhìn sổ gấp, vừa gật đầu trên sổ con các hạng công việc viết cực kỳ cặn kẽ. Tranh nhi chấm cẩn thận nghĩ qua. Long Khánh đế đem sổ gấp bỏ qua một bên. Nhẹ nói. Dự định phái người trên nửa đường đem Cố Trạm mang về. Chấm có thật nhiều đại thần có thể dùng. Không nên để cho một cách chỉ là bồi chấm vui đùa người đi mạo hiểm. Triệu Luyện làm phó sứ. Hắn đủ để ứng phó tất cả. Về phần còn lại tùy hành quan viên. Bọn họ mặc dù hồi kinh cũng không dám nói lung tung. Bệ hạ, Tứ Thúc không nghĩ ngài làm này an bài. Tranh nhị. Y hệt năm đó ta cũng không phải không tuân ngài an bài. Lục Tranh thanh âm trầm ổn. Tứ Thúc đã làm xong chuẩn bị. Hắn không đơn giản chỉ có thể bồi tiếp ngày sống phóng túng. Vĩnh Nhạc Hầu không chỉ có hắn một đời vĩnh lạc. Đương thời người cũng có thể vì hắn vĩnh lạc an bình. Run rẩy đi. Cặn bã cha 106 chương 1079 làm dáng nhất cha một đời vĩnh lạc còn có thể giải thích như vậy câu nói này mới vừa vào tai. Long Khánh đế hơi cảm thấy buồn cười. Nhưng mà Lục Tranh trong lời nói trịnh trọng cùng tín nhiệm. Long Khánh đế cười không nổi. Cẩn thận suy nghĩ một phen Cố Trạm xác thực làm một chút vì nước vì dân chuyện tốt. Mặc dù mỗi lần hắn chưa hẳn tình nguyện. Nhưng khi có phong hiểm lúc. Cố Trạm cũng hầu như có thể xông đi lên. Làm ra làm lựa chọn chính xác. Đổi một người cho dù đối mặt đồng dạng tình huống chưa chắc đã có Cố Trạm dũng khí cùng quyết đoán. Tứ Thúc cho tới bây giờ cũng không phải là một cách bình thường người. Đừng cho tứ thúc cơ hội. Cơ hội xuất hiện, tứ thúc làm được so bất luận kẻ nào tốt. Lục Tranh thanh âm trầm ổn. Dưới ngòi bút, tứ thúc chưa bao giờ từng cho là mình là anh hùng, có thể cứu vớt vạn dân tại trong nước lửa người. Nhưng mà hắn Sở Tố Sở Vi, lại có mấy người có thể làm được, vô luận là đối với triều đình, đối với bách tính, vẫn là đối với bệ hạ ngài. Lục Tranh nói ra, Nghĩa Bạc Vân Thiên cùng Trung Nghĩa Vô Song tứ thúc đều làm được. Cố Tứ Gia nếu là nghe đến mấy câu này, nhất định một bên kiêu ngạo, một bên ở trong lòng bồn chồn. Cái này nói phải hắn sao? Kỳ thật Lục Tranh chưa hẳn liền biết rồi Cố Tứ Gia, hắn là sẽ không bốc lên lãnh công rồi. Nếu như Long Khánh Đế quả thật phái người trên nửa đường đem hắn mang về, Cố Tứ Gia sẽ phản đối sao? Vậy nhưng nhất định sẽ không Long Khánh Đế triệt để bỏ đi suy nghĩ. Ngươi phái thêm mấy người cho Cố Giác dùng. Tuân chỉ. Lục Tranh lần nữa tiến lên, nhẹ nói vài câu. Ngươi là nói Long Khánh Đế cực kỳ hưng phấn, bắt lấy Lục Tranh cánh tay. Thực thành Lục Tranh gật gật đầu. Nguyên bản cũng không nhanh như vậy liền có thể nghiên cứu ra được. Thần cùng Giao Giao cùng một chỗ về sau, thỉnh thoảng sẽ đi Cố ra, gặp qua Cố Cần. Hắn cũng quan tâm quân khí sự tình. Long Khánh Đế đối với Cố Cần tín nhiệm cũng không có đối với Lục Tranh cao. Một người quan văn luôn luôn nhớ võ tướng quan tâm sự tình, Long Khánh Đế không nghi ngờ liền kỳ quái. Hắn cả ngày đọc sách làm việc công đều bận bịu không xong, cái đó có tâm tư đi suy nghĩ những sự tình này? Lục Tranh nhích mép một cái. Là Cố Cần đã cứu người, trong đó có một cách là thần làm sao đều không tìm được người. Hắn nghiên cứu nửa đời người thuốc nổ, ngươi không tìm được sau đó bị Cố Cần cứu. Long Khánh Đế sờ lấy sợi dâu. Có trùng hợp như vậy, sự tình thật đúng lúc nha. Lục Tranh cười nói, có một số việc chính là mệnh trung chú định. Thần đem người kia từ Tố Cẩn bên người muốn đi, phóng tới công tượng phường bên trong, tự nhiên tiến trình đại đại tăng tốc. Trước đó vài ngày đã trở tới đây một nhóm. Không có Lục Phò Mã biến cố, thần cũng có chuẩn bị hiện ra bệ hạ thực lực. Đừng tưởng rằng bây giờ còn là trên lưng ngựa được thiên hạ. Từ khi Lục Tranh nhìn những sách kia về sau, hắn đối với hỏa khí truy cầu càng cao. Man Di sở dĩ cuồng vọng, hay là bởi vì chúng ta trăm ngựa không bằng bọn họ? Lục Tranh cười lạnh, tốc độ nhanh, sức chịu đựng cao tuấn mã, bọn họ cũng làm bảo bối một dạng, tùy tiện không chịu hiến cho bệ hạ. Hôm nay thần liền là muốn cho bọn họ minh bạch một cách đạo lý. Ngài chính là thiên hạ tổng chủ, trừ bỏ quỳ xuống thần phục bên ngoài, bọn họ không có bất kỳ cái gì đường ra. Ngươi nha, quá bá đạo một chút. Long Khánh Đế trong ánh mắt có thưởng thức, có kích tình, còn có mấy phần hối hận. Chấm vẫn luôn đem ngươi coi làm tướng quân sử dụng, không có ở. Bất quá, hiện tại cũng chưa muộn lắm, Tranh Nhi về sau liền theo chấm a. Thần muốn nhận phục Liêu Đông. Tranh Nhi Long Khánh Đế trừng mắt Lục Tranh. Đây là thần sứ mệnh, cũng là thần duy nhất có thể báo lại phụ thân sự tình. Lục Tranh cũng không bởi vậy lùi bước. Cùng Long Khánh Đế ánh mắt va nhau. Cuối cùng vẫn là Long Khánh Đế chán nản thở dài. Cũng được, chấm chỉ theo ngươi lần này. Đa tạ bệ hạ. Lục Tranh dập đầu sau lui ra ngoài, coi nhẹ Long Khánh Đế rơi tại chính mình trên lưng ánh mắt. Lục Tranh chậm rãi câu lên khóe môi. Đêm đó, Lục Tranh cho Cố Cẩn đưa một phong bí mật thư. Cái này khổng lồ kế hoạch, Lục Tranh cần Cố Cẩn phối hợp. Đồng thời Lục Tranh viết rõ dục tài nhân lâm trung lời nói, cùng chưa ra khỏi miệng lời nói. Lục Tranh đích thân đi thôi một chuyến phong dục tài nhân cửa. Vốn định nếu là Long Khánh Đế hiếu kỳ tiến về hỏi thăm, Lục Tranh sẽ đoạt trước một bước để cho dục tài nhân triệt để điên. Hắn không sợ giết dục tài nhân, chỉ là không muốn Cố Tứ Gia huyết mạch chết ở trên tay hắn. Có tổng quản thái giám đồng thủ, Lục Tranh cùng Long Khánh Đế đô có thể đã thông báo đi. Đối mặt Cố Tứ Gia lúc, trong lòng cũng không gánh vác. Dù là Cố Tứ Gia cả một đời cũng không nhớ nổi Cố Lộ. Sắp khẳng khái đi sứ Cố Tứ Gia là làm chút gì chính sứ giác ngộ đều không có. Cũng không đi làm đi sứ kế hoạch, đem tất cả rườm rà sự vụ đều giao cho Triệu Luyện đại nhân. Hắn trừ bỏ cùng Lý thì dính nhau cùng một chỗ, chính là dùng sức giày vò Cố Giao. Nếu không phải bắt không được bị Lục Tranh đưa đến bên người Cố Giác, Cố Tứ Gia còn có thể càng giày vò. Cố Giao co quắp trên ghế, như có như không thoáng chút đấm bản thân vòng eo. Con mắt tựa như không mở ra được đồng dạng. Nàng lại buồn ngủ vừa mệt. Lúc này màu xanh chứng minh nàng giấc ngủ không đủ. Lục tiểu thư, Tứ Gia nói. Chi Phong thanh âm mang theo vài phần khó xử. Tất cả mọi người vì Tứ Gia đi sứ làm chuẩn bị. Đương thời người Cố Tứ Gia giống như không đi sứ việc này. Chơi đến có thể vui vẻ. Hắn còn muốn cái gì? Cố Sao mí mắt đều không trợn, thì thào hỏi. Nàng không chỉ có muốn giúp đỡ Cố Tứ Gia thu thập bọc hành lý, liều mạng ngăn cản Cố Tứ Gia mang theo một chút đẹp mắt lại không dùng được đồ vật. Cùng Hùng Hải Tử chống lại cho tới bây giờ cũng không phải là một cái dễ dàng việc. Hơn nữa Cố Sao còn muốn thay thế Cố Tứ Gia cùng Triệu đại nhân thương lượng đi sứ kế hoạch. Việc này coi như Cố Tứ Gia chịu làm, Cố Sao cũng không yên lòng hắn hồ nháo. Vì bảo đảm trên đường không xảy ra bất chắc, Cố Sao không ít chạy tới hỏi thăm Lục Tranh, loáng thoáng nghe ngóng một chút tin tức. Tóm lại Cố Tứ Gia phảng phất báo một cái chuyến du lịch sang trọng giỏ sách liền đi du khách. Mà Cố Sao chính là cái kia suối quẩy du lịch tính kế. Bận biểu trước tràn đầy bận biểu về sau, sợ khâu nào xảy ra vấn đề. Rất nhiều năm về sau, Cố Sao lại nghĩ tới hôm nay. Nàng chỉ có liền cái chữ đưa cho chính mình. Ngu xuẩn lại hoàn thiện kế hoạch có thể vây khốn Cố Tứ Gia. Tứ Gia nói, ngày mai duyệt binh, hắn nghĩ mặc áo giáp đi, cho nên xin ngài đi quản Lục Hầu Gia mượn một thước toàn bộ hành cung mạnh mẽ nhất bảo mã. Hắn thế nào không lên trời đâu? Cố Sao bị kích thích một dạng xoay người mà lên. Còn toàn bộ hành cung tốt nhất là hắn cái kia vùng về kỹ thuật, cho hắn ngựa tốt cũng là trà đạp. Tứ Gia chính là nghĩ càng nổi bật. Hắn nói chỉ có ngựa tốt mới có thể hợp với bản thân thiên triều thượng bang sứ giả khí thế. Chi Phong lặp lại Tứ Gia bàn giao. Cố Sao bị chọc giận quá mà cười lên. Còn khí thế đến mai nhất chói lóa mắt người tuyệt đối không phải hắn bệ hạ bọn họ cũng sẽ không nhìn hắn. Nàng cũng không tin Cố Tứ Gia còn có thể cướp đi duyệt binh danh tiếng. Chi Phong nói thầm một tiếng, Tứ Gia lợi hại. Biết rõ Lục tiểu thư phản đối mượn bảo mã, Tứ Gia cứ như vậy cái nguyện vọng. Tại bệ hạ cùng triều thần trước mặt, cưới tốt nhất ngựa, ta có biện pháp để cho hắn như ý. Cố Sao cười nói, ngươi trở về cùng hắn nói cưới ngựa tính là gì, chỉ cần hắn dám, ta có thể để cho hắn. Hắn trở thành toàn bộ hành cung làm dáng nhất tể. Run rẩy đi. Cặn bã cha 106 chương 1080 cưới điểm lành đi trang bức thích nổi tiếng. Cố Tứ Gia tự nhiên đáp ứng. Còn có so đi sứ nguy hiểm hơn sự tình sao? Cố Tứ Gia cảm thấy mình lần này ra ngoài là cửu tử nhất sinh. Hắn so ngày xưa càng nóng lòng nghĩ đến làm náo động, cho mọi người lưu lại không thể xóa nhòa ấn tượng. Giao Giao, ngươi điên! Cố Tứ Gia trợn mắt hốc mồm nhìn lấy chính mình trước mặt Bạch Hổ. Ngươi để cho ra cưới Bạch Hổ lúc đầu nên đưa về kinh thành, Bạch Hổ trì hoãn xuống tới. Dù sao Bạch Hổ về Cố Tứ Gia nuôi, gặp Bạch Hổ rất thuận tiện. Kỳ thật một mực nuôi Bạch Hổ nhân là Cố Sao. Dù sao Bạch Hổ đối với Cố Tứ Gia cái này hai cước thú ký ức hiểu sâu. Bạch Hổ hướng Cố Tứ Gia nhe răng triển lộ hung hãn thú vương khí tức. Cố Tứ Gia âm thanh run rẩy, vẫn là coi như hết, nó thân thể nhỏ bé cũng vác không nổi ra. Chà, nó kéo dài động. Ngài nghĩ a, Bạch Hổ là điềm lành, còn có so cưới điềm lành càng làm náo động sự tình sao? Cố Sao cười ha hả khuyên giải. Nàng cũng là có tư tâm, quốc triều đem Bạch Hổ làm nhiều điềm lành thần thú. Cố Tứ Gia sắp đi sứ Man Di bộ lạc đối với Bạch Hổ càng sùng bái mấy phần, có mấy cái thậm chí coi như bộ lạc thủ hộ thần. Để bảo đảm Cố Tứ Gia an toàn, Cố Sao hôm qua thật tốt phục vụ một phen Bạch Hổ đại gia, lại cho xoát lông, lại cho Bạch Hổ đi thôi xoa bóp, còn bồi tiếp Bạch Hổ chơi dòng dã một canh giờ. Thậm chí đáp ứng Bạch Hổ về sau sẽ thường thường cùng nó chơi, tiếp tục xoát lông. Đương nhiên Cố Giao cũng sợ Bạch Hổ không nghe lời, nàng quyết định bồi tiếp Cố Tứ Gia đi ra trận. Không sai, Cố Tứ Gia cưới Bạch Hổ, nàng đi theo Bạch Hổ bên người. Chỉ có cách Bạch Hổ càng gần một chút, Cố Giao cùng Bạch Hổ bắt đầu giao lưu lại càng dễ, nàng cũng càng an tâm. Nàng cũng thông báo Lục Tranh cùng Ngũ Ca tiếp vào nàng không ổn tín hiệu lúc, tức khắc bắn giết Bạch Hổ. Không có cái gì Cố Tứ Gia đều tính mạng trọng yếu, điểm lành bắn chết. Cũng liền giết. Dù sao nàng mới là đứng ở đỉnh chuối thực vật người. Cố Tứ Gia vây quanh dũng mãnh lấm liệt Bạch Hổ chuyển ba vòng. Cuối cùng đứng ở Bạch Hổ trước mặt. Cùng Bạch Hổ mạ vàng sáng chói con mắt nhìn nhau một hồi lâu. Hắn cực kỳ xoắn xuýt, tâm động cưới Bạch Hổ, thế nhưng là hắn yêu nguyên nhớ ký Bạch Hổ đem hắn đuổi kịp lên trời xuống đất chật vật. Cha không phải là sợ rồi sao? Ngài xem, Bạch Hổ nhiều đáng yêu a, nó sẽ không tổn thương ngài. Huống chi ngài liền đi sứ còn không sợ. Cố Sao cố ý kích thích Cố Tứ Gia. Ngươi đừng nói nữa, ra thay quần áo khác. Cố Tứ Gia không muốn vuốt ve trên người khôi giáp. Ta chuẩn bị cho ngài nguyễn giáp. Cùng Lục Hầu Gia một dạng nguyễn giáp. Bất quá hiệu quả phòng ngự không giống nhau lắm. Chính là ăn mặc đẹp mắt mà thôi. Nguyễn giáp trọng lượng rất nhẹ. Chỉ so với ngài bình thường mặc trọng lượng nặng nề một chút. Cố Sao sờ lên Bạch Hổ đầu. Nếu như bảo vệ động vật nhân sĩ biết rõ nàng dựa vào bàn tay vàng để cho Cố Tứ Gia cưới tại trên thân Bạch Hổ, nhất định sẽ kháng nghị. Ngài còn do dự gì đây cha? Ngài là không tin được ta có thể Bạch Hổ trung thực. Vẫn là ngài là cái không có can đảm được. Ra đi đổi nguyễn giáp. Cố Tứ Gia túm lấy thỉnh trang Lý Thị trở về gian nhà. Tỷ nữ đã đem Cố Sao chuẩn bị thỏa đáng nguyễn giáp đưa lên. Lý Thị tự mình phụng dưỡng Cố Tứ Gia mặt nhà tắm hơi nguyễn giáp. Tứ Gia, ta sợ ngoài ý muốn nổi lên, Giao Giao đến cùng vẫn là tuổi trẻ, không đủ ổn trọng, dạng này sự tình. Gia tin tưởng Giao Giao. Cố Tứ Gia mặc dù tại ngốc ưng giã thú ngăn cản thích khách lúc đã hôn mê. Chờ hắn sau khi tỉnh dậy, nghe nói cái này kỳ tích, lại gặp Cố Sao thỉnh thoảng mang con mồi trở về nướng ăn. Hắn ầm ầm cũng có chút minh bạch. Giao Giao lai lịch sợ là không đơn giản. Cố Tứ Gia đã từng bí mật cùng Long Khánh Đế khoe khoang qua. Không đơn giản nhi nữ tự nhiên đầu thai đến không đơn giản phụ thân danh nghĩa. Giống nhau Lục Tranh cũng bị Cố Tứ Gia tán thưởng vì thần tướng hạ phàm phụ tá đế tinh. Long Khánh Đế nghe xong có thể không cao hứng sao? Coi như Cố Tứ Gia không nói, Long Khánh Đế cũng sẽ không đem Cố Sao tương xứng làm yêu nghiệt. Dù sao hắn cũng đã gặp mấy cái cùng động vật tương đối thân cận người. Hơn nữa Cố Sao phúc khí cũng không rơi xuống ngoại nhân nhà. Còn không phải mang cho Lục Tranh. Long Khánh Đế thực tình đau Lục Tranh, luôn muốn để cho hắn trôi qua càng tốt hơn, càng vui vẻ hơn. Lục Tranh đối với Cố Sao coi trọng như vậy, vốn là có chút yếu kém phụ tử tình, quả quyết không thể vì Cố Sao mà phá hủy. Huống chi còn có cách để cho Long Khánh Đế không bỏ xuống được Cố Tứ Gia. Xem như Cố Trạm nữ nhi, Cố Sao chân thực địa vị sợ là so công chúa còn muốn quý giá mấy phần. Bãi săn xây dựng cách đài, Long Khánh Đế tại Lục Tranh cùng đi sớm một bước leo lên không cao cách đài. Hoàng tử cùng Triều Thần Sơn hô vạn tuế về sau đứng dậy đứng ở một bên. Lẫn nhau đều đối với Lục Tranh nói duyệt binh không quá cảm thấy hứng thú. Thời gian ngắn như vậy chắp vá đi ra tướng sĩ có thể làm gì bất quá. Bọn họ không dám ở bên ngoài nói cái gì. Ngẫu nhiên hắn trộm thì thầm trò chuyện vài câu. Từ tin tức truyền ra phân tích, Lục Tranh cũng không có làm quá chuẩn bị thêm cũng không có triệu tập Lục Tranh xuất ra tinh nhuệ. Nghe nói Lục Tranh đem càng nhiều tinh lực dùng tại thánh giá hồi an bài bên trên. Ngày mai thánh giá kinh thành. Cố Trạm đâu làm sao không gặp hắn? Long Khánh Đế hiếu kỳ bốn phía nhìn một chút. Hiển nhiên triều thần đều rất có thể diện mặt chỉnh tề. Quan phục cũng là mới tinh. Trước kia Cố Tứ Gia tổng bởi vì mặt xuất chúng bị Long Khánh Đế một chút phát hiện. Lục Tranh thấp giọng nói ra, tứ thúc nói đợi ngài tuyển triệu lại yết kiến. Hắn lại làm cái gì? Ngài tuyển triệu hắn chẳng phải sẽ biết chấm sợ hắn đem chấm hù dọa. Long Khánh Đế cười một tiếng, đi đem chấm Vĩnh Nhạc Hầu kêu đến. Bệ hạ có chỉ, tuyển Triệu Vĩnh Nhạc Hầu. Chỉ nghe được một tiếng mãnh liệt hổ rít gào, khí thế chấn động sơn lâm. Long từ mây, hổ từ gió. Giữa sân không ít người đều cảm thấy theo tiếng hổ gầm nổi lên từng đợt gió mạnh. Triều thần sau lưng rét run. Dù sao tại trống trải bãi săn nghe được tiếng hổ gầm, ai đều lo lắng đột nhiên lao ra một con mãnh hổ. Các ngươi nhìn lên bầu trời, đây là vật gì? Một loạt liệp ưng sắp xếp chỉnh tề đội ngũ từ không trung lướt qua. Mỗi một cách liệp ưng đều tựa như mang theo không ai bì nổi khí thế. Mà liệp ưng trên chân toát ra ngũ sắc sương mù. Lục Tranh thấy vậy ngẩn ngơ, mặc dù sớm biết Cố Sao an bài, nhưng không nghĩ tới là hiệu quả kinh người như vậy. Về sau hắn có phải hay không cũng có thể làm một lần Long Khánh Đế cũng là tại ngửa đầu nhìn xem lưu lại ở trên bầu trời màu sắc. Đây là Giao Giao an bài ăn. Lục Tranh khẽ vuốt cằm. Long Khánh Đế hứng thú nhất lên cao vút. Khó trách Cố Trạm hiểu rõ nhất Cố Sao. Cứ như vậy hợp ý nữ nhi, ai không đau hắn về sau không chỉ có thể nhận hồi Tranh nhi, còn mang một cái tốt con dâu. Tương lai đời thứ ba thịnh thế đều có thể. An Vương ôm ngực, sắc mặt hơi tái, kỳ thật hắn cùng Lục Tranh trước sau kết bạn Cố Tứ gia, nhìn thấy Cố Sao. Lúc trước hắn kiên quyết một chút, có phải hay không bây giờ kết cuộc liền sẽ khác nhau? Bạch Hổ là điểm lành các loại, điểm lành bên trên có người, là Vĩnh Nhạc Hầu toàn trường xôn xao. Triều thần điên cuồng về sau cùng nhau ngốc trẻ xuống tới. Cái này Bạch Hổ làm sao như vậy? Nghe lời Cố Tứ ra mặt nhích lên, nhẹ nhàng nhuyễn giáp sáng có thể phát sáng, phảng phất đem cả người hắn đều bao bọc ở quang trong vòng. Bạch Hổ ưu nhã nện bước, bước chân thong dong bình tĩnh, phảng phất dò xét lãnh thổ đồng dạng. Cố Sao nhắm mắt theo đuôi, không ngừng ám chỉ Bạch Hổ, tốt ngoan, lại có khí thế một chút. Cố Tứ gia tâm tình vô cùng mỹ lệ, cả đời này có như vậy một khắc kỳ thật cũng coi là giá trị. Hắn sẽ không còn có tiếc nuối. Dù là hắn đi xứ sau về không được, hưởng thụ thời gian cũng so người khác sống đến 60 tuổi muốn bao nhiêu. Chất lượng cũng càng cao. Run rẩy đi. Cặn bã cha 106 chương 1081 vĩnh viễn soái bất quá 3 giây chấn kinh rung động chấn động lần này thật sự là từ Long Khánh Đế. Cho tới triều đình quan viên đều tựa như tắt tiếng khí lực. Toàn trường ánh mắt đều tập trung ở cưới uy phong lấm lấm chậm rãi đi vào bãi săn. Hướng đi Long Khánh Đế Cố Tứ gia trên người. Tươi đẹp ánh nắng chiếu xuống, Cố Tứ gia càng lộ vẻ tuấn mỹ. Hoàng quý phi dẫn quan quyến các tiểu thư hướng bên này nhìn quanh. Các tiểu thư nguyên một đám gương mặt đỏ bừng, phói mắt đuôi lông mày ẩn tình. Chưa chắc người người hâm mộ Cố Tứ gia, nhưng là lúc này các nàng cũng đều cảm thấy thiên hạ không có so Vĩnh Nhạc Hầu càng xuất chúng người. Có thể đem điềm lành, để cho điềm lành nghe lệnh. Đây là người bình thường có thể làm được, đừng nói làm được. Liền xem như nghĩ, người bình thường cũng không nghĩ ra, không dám nghĩ. Hoàng quý phi đối với đứng ở phía sau Lý thị cười khẽ. Ngay cả ta đều hâm mộ ngươi, có thỉnh thoảng đều có kỳ tư diệu tưởng, còn luôn có thể cho ngươi kinh hỉ Vĩnh Nhạc Hầu ở bên người. Khó trách gặp ngươi cũng là càng ngày càng trẻ. Lý thị nhích miệng, hạnh phúc không cần che giấu. Bất quá nàng lại không nói mọi thứ đều là Cố Sao tính kế. Đây là Giao Giao chế định kế hoạch để cho cha ta trở thành toàn trường làm dáng nhất tể nhi. Kể từ khi biết dục tài nhân không thấy về sau, Cố Sao kiêng kỵ càng ít một chút. Đoạn đường này đến bãi săn hành cung thần phụ xem như thấy rõ, đau phu nhân vẫn là muốn nhìn Vĩnh Nhạc Hầu nha. Quan quyến các phu nhân theo Hoàng Quý Phi lời nói khen ngợi. Trước kia các nàng đều cảm thấy mình là hạnh phúc, nắm giữ lấy hậu trạch. Trượng phu tuy có thiếp thất đối chính thê coi như kính trọng, mỗi tháng cũng hầu như sẽ đi chính thê trong phòng nghỉ ngơi mấy ngày. Thiếp thất không dám ở trước mặt các nàng làm bộ làm tịch, quản thúc con cái, đi ra ngoài xã giao thân hữu bạn cũ. Chỉ có hạnh phúc quan phu nhân mới có thể vượt qua dạng này thời gian. Không có so sánh, liền không có thương hại. Các nàng không chỉ có nghe nói Cố Tứ gia mang theo Lý thị chơi lãng mạn, đã từng thấy tận mắt hắn đối với Lý Thị tốt, cho Lý Thị mang lên đích thân hắn bệnh vòng hoa. Cố Tứ gia vì có thể bệnh hoa đẹp hoàn thế nhưng là hái một xe hoa giải luyện tập đâu. Lý phu nhân như vậy đến Vĩnh Nhạc Hầu coi trọng, không nếu muốn biện pháp khuyên nói Vĩnh Nhạc Hầu, hay là chớ đi đi xứ. Tứ gia muốn làm sự tình ta tự không ngăn. Một mực cực kỳ ngại ngùng nổi liếm Lý Thị thanh âm trầm mùn. Ta cũng tin tưởng tứ gia có thể hoàn thành bệ hạ giao cho hắn sứ mệnh. Tứ gia không đi, ai có thể chịu được làm chức trách lớn, câu nói này như vậy nghe đều cảm thấy có chút không ổn. Quan Huyến Môn kém chút không có bị nghẹn thành nổi thương. Nói đến cách Cố Tứ gia, liền không người giống như. Hoàng Quý Phi khóe miệng giật một cái, Lý Thị hiếm thấy cường thế, sợ là cũng đã chứng minh một vài thứ. Cố gia địa vị đã đủ để cho Lý Thị chỗ tâm sở dục, không cần lại nhiều ẩn nhẫn bận tâm. Nuôi ra ưu tú nhi nữ, Lý Thị lực lượng tự nhiên rất đủ. Nàng lúc ấy một mực nuôi Lục Tranh lời nói. Cực lực tán thành đem Lục Tranh ở lại trong cung. Nàng bây giờ là không phải cũng không cần hao phí nhiều như vậy tâm huyết mưu đồ Lục Hằng. Hắn là sẽ không đáp ứng Lục Tranh về nàng nuôi. Mà Long Khánh Đế cũng sẽ không để bên người nàng có nhi nữ. Nam nhân ha ha đều là một đám thay lòng đổi dạ ngoan nhân. Tựa như Cố Tứ gia dạng này tốt nam nhân, nàng không đụng tới, năm đó cũng không phát hiện được Cố Tứ gia tốt. Càng không Lý Thị tấm lòng kia tính. Nước chảy đá mòn. Lấy nhu thắng cương. Nói đều sẽ nói. Chân chính có thể làm được người lại có mấy cái bị lão Trấn Quốc Công coi như nhi tử giáo dưỡng Lục Hoàng hậu cuối cùng không phải là ôm hận mà qua cha. Có thể xuống. Cố Sao nhẹ giọng nhắc nhở vô cùng quyến luyến cưới Bạch Hổ Cố Tứ gia đã có thể hướng bệ hạ dập đầu. Giao giao. Ngươi có thể hay không lại thả Liệp Ưng bay một lần? Cố Tứ gia dương dương đắc ý. Hạ giọng. Gia cảm thấy lại bay một lần càng nổi bật. Ngài đừng quá được voi đòi tiên, cẩn thận đại bạch đem ngươi té xuống. Cố Sao uy hiếp. Cố Tứ gia phía sau lưng siết chặt. Rõ ràng cảm thấy vừa rồi trung thực giống như dịu dàng ngoan ngoãn ngựa Bạch Hổ lung lay thân thể. Bạch Hổ to lớn miệng hổ chân trước nâng cao trọng trọng rơi xuống đất, hống hống hống. Vừa rồi xa xa tiếng hổ gầm đã rất rung động. Gần trong gang tấc Bạch Hổ thét dài càng có mấy phần trang nghiêm sát khí đông đông cảm giác. Long Khánh Đế nụ cười cũng nhạt không ít. Cố Tứ gia vội vàng từ Bạch Hổ bên trên nhảy xuống. Hắn mặc ở nguyễn giáp dưới chiến bào bị Bạch Hổ cắn. Đại Bạch. Nhả ra. Nhả ra. Ngươi đừng đem ra chiến bào xé toang. Cố Tứ gia lo lắng thoát ly Bạch Hổ. Nắm lấy chiến bào cùng Bạch Hổ tranh đoạt. Cha, ta tới. Cố Sao nói còn chưa dứt lời, chỉ nghe xoẹt một tiếng, chiến bào bị một người một hổ xé sách. Chiến bào tổn hại, Cố Tứ gia tự cảm thấy mình khí thế đều ít đi một phần. Cố Tứ gia một bàn tay đánh vào Bạch Hổ trên đầu. Bàn tay lâm vào lông trắng bên trong. Không hiểu rất thoải mái. Cố Tứ gia vừa hung áp sờ hai thanh. Trong vòng một tháng, gia sẽ không cho ngươi một miếng thịt ăn, hống hống hống. Bạch Hổ giận. Cố Tứ gia có lẽ là có Cố Sao ở bên người. Đồng dạng tròn tròn con mắt. Ngươi lại kêu gọi. Ăn chay hai tháng, hống hống hống. Bạch Hổ dùng đầu tới chống đỡ Cố Tứ gia. Mặc dù nhưng cái này hai cước thú cùng nó tranh khí vận. Tranh điểm lành đãi ngộ. Nhưng là nó gầm rú. Hai cước thú sẽ sợ thế nhưng là lại sợ hãi cũng dám cùng nó so giống. Cố Tứ gia xoay người một cái trốn ở Cố Sao sau lưng. Ngươi đi cùng Đại Bạch nói. Để nó chớ kêu. Cao lớn thành thục Cố Tứ gia trốn ở xinh đẹp tuyệt sắc thiếu nữ sau lưng. Cách thiếu nữ. Cùng Bạch Hổ so giống. Hình ảnh vượt dị làm cho người khác bật cười. Long Khánh Đế quyết định không nhẫn nhịn cất tiếng cười to. Bởi vì điểm lành tới gần Cố chạm cái kia tia không vui cũng tiêu tán. Cố Sao bất đắc dĩ thở dài. Ngài thật đúng là soái bất quá ba cái số A. Đó là ngươi tính sai. Gia tuyệt đối có xuất khí một khắc đồng hồ. Từ gia cưới Bạch Hổ tiến đến. Đến vừa rồi cũng không chỉ một khắc đồng hồ. Cố Tứ gia đưa tay hướng ốm tay áo móc móc. Xuất ra có nửa cân khoảng chừng nặng thịt khô. Cách Cố Sao ném cho Bạch Hổ. Hừ. Lúc đầu muốn cho ngươi ăn đủ, hiện tại ngươi ghéo hỏng ra quần áo, liền cho ngươi ăn một chút. Bạch hổ ngậm lên thịt khô ăn mấy miếng đã hết rồi, sau đó tiếp lấy hống hống hống. Cố tứ gia nói, không có. Cho ngươi tức chết Cố Sao chán nổi gân xanh lên. Nàng làm sao cảm giác tựa như nuôi một đôi hùng hài tử cha. Ngay chớ trì hoãn bệ hạ chính sự, chờ ra hồi kinh sau đó giáo huấn ngươi. Cố tứ gia nói nghiêm túc về sau quay người đi lên bậc cấp. Mặc dù áo lót nguyễn giáp chiến bào thiếu một góc, nhưng không trọn vẹn chiến bào, cùng cố tứ gia quanh thân mãnh hổ khí tức, càng hiện ra mấy phần cương nghị nhiệt huyết. Thần Cố Trạm khấu kiến Ngô Hoàng vạn tuế. Ngươi đến là để cho chấm cảm thấy ngoài ý muốn. Ngươi đây là đem Điềm Lành làm cưới ngựa bệ hạ. Điềm Lành cũng hướng ngài thần phục a. Cố tứ gia cười nói, ngài long uy ăn trạch vạn dặm, bạch hổ đều nghe ngài mệnh lệnh. Nếu như Man Di không theo mệnh, bọn họ so xúc sinh còn không bằng. Ngươi đứng lên cùng chấm cùng một chỗ duyệt binh. Là bệ hạ. Cố tứ gia đứng dậy nhanh đi mấy bước, gạt mở hoàng tử triều thần đứng ở Long Khánh Đế bên người. Hạ giọng nói ra, thần dùng mười mấy cân thịt ngon mới miễn cưỡng để cho bạch hổ làm thú cưới. Giao giao còn tự thân giúp bạch hổ trải lông, nó có thể khó hầu hạ. Thần không là nghĩ đến không thể cho bệ hạ mất mặt nha. Kỳ thật cưới bạch hổ chính là đẹp mắt thôi. Ngồi ở trên thân bạch hổ một chút cũng không dễ chịu. Cố tứ gia liên miên bất tuyệt nhỏ giọng phàn nàn. Thần không coi nó là Điềm Lành. Dù sao ngài cũng biết cái này bạch hổ chính là người khác an bài. Được, chấm không nói ngươi cái gì, không cần lại giải thích thêm. Thần hồi kinh về sau, thần bồi ngài cưới bạch hổ, ngài liền biết trong đó mùi vị. Trên thân bạch hổ vị đạo thế nhưng là so ngựa nặng nhiều, lại tẩy đều tẩy không đi mùi máu tươi. Long Khánh Đế yêu nguyên cho rằng Cố Trạm là kỳ hoa, có thể ai bảo hắn ra thích đây, chỉ có thể tiếp tục sủng ái. Lục Tranh, bắt đầu đi. Tuân chỉ. Lục Tranh nghiêm mặt tự mình lay động cờ xí. Từng đội sắp xếp chỉnh tề tướng sĩ từ Long Khánh Đế trước mặt đi qua. Chỉ dùng 3 ngày thời gian, Lục Tranh cũng chỉ có thể để cho bọn họ đi được chỉnh tề một chút. Bộ pháp chỉnh tề mà thôi. Triều thần có mấy phần thất vọng. Nguyên bản là không ôm hy vọng. Lục Tranh cũng không phải thần tiên, có thể làm ra rung động hình ảnh, còn không bằng cố tứ gia cưới bạch hổ tới đặc sắc. Các hoàng tử hào hứng đột nhiên tăng vọt, đều muốn biết phụ hoàng sẽ hay không đối với Lục Tranh thất vọng. Triều thần phần lớn không có nhìn xếp đặt chỉnh tề binh sĩ, mà là ánh mắt tại cố tứ gia cùng trên thân bạch hổ đảo quanh, lẫn nhau xì xào bàn tán cũng nói đến việc này. Long Khánh Đế cười thầm, có thể khiến cho Tranh Nhi bị triều thần xem nhẹ cũng liền Cố Trạm có thể làm được. Thần sắc hắn lạnh lẽo cứng rắn, hơi có vẻ mấy phần bất mãn. Các hoàng tử áng mắt tha thiết, hung hăng chế nhạo Lục Tranh, cơ hội cuối cùng đã tới. Hồi kinh binh lực bố trí, thống soái binh mã quyền lợi, Lục Chứng cũng có thể nên giao cho hoàng tử. Tam hoàng tử cùng cửu hoàng tử kích động, liếc nhìn nhau. Hay là trước kết minh tổng đồng ứng phó Lục Tranh run rẩy đi. Cặn bã cha 106 chương 1082 làm yên tĩnh Mỹ Nam tử. Các hoàng tử đối với cảm giác nguy cơ có nhạy cảm xúc giác. Phụ hoàng trước kia sủng ái tín nhiệm Lục Tranh, bây giờ phụ hoàng chính là coi trọng Lục Tranh. Con riêng đối với đế vương mà nói là không tồn tại con riêng. Chỉ cần hoàng đế đồng ý nhận dưới Lục Tranh, hắn liền là danh chính ngôn thuận hoàng tử. Cùng lắm thì cho Lục Tranh một lần nữa tìm mụ mụ mà thôi. Để cho phụ hoàng đối với Lục Tranh triệt để thất vọng, bọn họ mới có cơ hội. Tam hoàng tử nói ra, Lục biểu để an bài duyệt binh nghi thức có chút đơn giản à. Hắn tại biểu để càng thêm nặng ngữ khí, nhắc nhở Long Khánh Đế Lục Tranh vẫn là Chấn Quốc công nhi tử, cửu hoàng tử cũng đi theo phụ họa. Nhi thần cho là hắn là kinh nghiệm không đủ. Dù sao hắn tuổi tác cũng không lớn, tư lịch còn thấp. Nếu là nghĩ trấn nhiếp Man Di càng cần hơn chiến công hiển hách lão tướng. Cửu điện hạ nói còn quá sớm. Lão tướng quân là kinh nghiệm 10 phần. Thật đáng giận, huyết không bằng người trẻ tuổi. năng lực ứng biến cũng không bằng Lục Hầu gia. Cố Tứ gia ở bên xen vào. Thần nhìn những binh lính này đều rất tinh thần, rất là uy vũ hùng tráng. Có bọn họ thủ vệ bệ hạ, thủ vệ quốc triều cương thổ, thần cực kỳ an tâm. Hắn nói xong còn tại chính mình ngực vỗ vỗ, tối thiểu những cái kia lão tướng quân liền làm không ra chuyện như vậy. Bất quá là chủ nghĩa hình thức thôi. Tam hoàng tử nói ra, vốn nên là lấy đức phục người, một vị dùng vũ lực, rất khó để cho Man Di thần phục. Đức không biết tam hoàng tử nói tới đức là cái gì, ngay cả thần không lên hướng người đều nghe nói Man Di bộ tộc vừa đi vừa về lặp đi lặp lại. Bệ hạ cho bạc liền thần phục. Không cho liền dựa vào hướng Liêu Đông cùng Mông Cổ Thát Đát. Môn. Hai bên văn hóa không thông. Giao lưu không khoái. Như thế nào thi triển tam hoàng tử nói tới đức vẫn là tam hoàng tử cho rằng dùng bạc mua được an bình chính là đức chính. Cố Tứ gia hừ lạnh. Bệ hạ. Tam hoàng tử tin tưởng vững chắc lấy đức phục người. Không bằng ngài để cho hắn cũng đi sứ đi. Nghe hắn nói đạo lý rõ ràng. Nghĩ đến hắn dựa vào há miệng liền có thể để cho Thát Đát Môn lạc đường biết quay lại. Cúi đầu liền bái. Thần tiến cử hắn đi sứ Liêu Đông. Thuyết phục Thát Đát quy thuận bệ hạ. Tam hoàng tử. Long Khánh đế nhàn nhạt nói, ngươi thiếu ở chỗ này thêm phiền chấm nhi tử chấm rõ ràng, hắn đức hạnh không xứng đi sứ. Tuy là lấy răn dạy giọng điệu nói xong cố chạm, tam hoàng tử lại là mất hết mặt mũi. Lo sợ bất an. Tam hoàng tử cảm giác thái tử chi vị cách hắn xa thêm vài phần. Cố Tứ gia lại nói, đến cùng còn trẻ, bệ hạ chậm rãi dạy bảo, tam hoàng tử tổng có thể vì ngài phân ưu. Các hoàng tử cùng nhau xứng sờ. Chẳng lẽ mình đưa Vĩnh Nhạc Hầu bạc có hiệu quả? Tam hoàng tử càng là giống như ngồi tàu lượn siêu tốc. Nỗi lòng trên dưới chập trùng kịch liệt. Lục Tranh rút ra bên hông bảo kiếm, lấp lóe mũi kiếm chỉ lấy thương không, xả kích, chuẩn bị. Trận bên trong tướng sĩ từ túi bên hông móc ra hỏa tiêu. Thả theo Lục Tranh ra lệnh một tiếng, đạn dược bắn một lượt, phanh phanh phanh, nơi xa bia ngắm ứng thanh mà đổ. Triều thần chấn kinh, các hoàng tử chấn kinh, Long Khánh đế cũng không khỏi nắm chặt Cố Tứ gia cánh tay. Cố Trạm, ngươi thấy được sao? Cố Tứ gia ngô ngơ sau nửa ngày. Thì thào nói ra. Đây nếu là đánh vào thân người bên trên. Chập chập. Còn có tính mệnh sau đó. Cố Tứ gia ôm Long Khánh đế cánh tay nhảy nhót nhảy vọt. Bệ hạ. Như thế lợi khí nơi tay. Mặt trời chiếu xuống thổ địa cũng là ngày trước kia súng đạn cũng không có lợi hại như vậy. Không chỉ có tầm bắn gần, nhắm chuẩn công năng còn kém, không bằng cưới ngựa hừng hực phong. Lục Tranh chưa bao giờ buông tha súng đạn cải tiến. Hơn nữa hắn tìm được cùng chung chí hướng Cố Cẩn. Hai cái thiên tài tụ cùng một chỗ, tài nguyên nhân mạch cộng hưởng, súng đạn lớn tiến bộ nhiều. Cố Sao cảm thán Cố Cẩn không hổ có nam chính địa vị, kiểu gì cũng sẽ gặp một chút quái tài. Mưu sĩ rất nhanh bị Cố Cẩn tin phục, cam nguyện vì hắn bày mưu tính kế. Chuyên gia vũ khí cũng có thể bị Cố Cẩn nhặt được. Trước một hồi Lục Tranh dâng lên cao sản giống thóc cũng là Cố Cẩn mời chào lão nông nghiên cứu ra được. Cố Cẩn gặp Cố Sao đối với lúa nước nghiên cứu cảm thấy rất hứng thú. Liền đem bộ phận này sự tình giao cho Cố Sao đi làm. Đương nhiên Cố Sao là không thể nào đi trồng mà. Đi tìm nghiên cứu tạp giao lúa nước cái gì. Dù sao nàng cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi. Cố Sao cho đi lão nông môn nghiên cứu phương hướng, cũng cung cấp sung túc bạc. Bây giờ còn chưa có thành quả. Thế nhưng là 10 năm, 20 năm sau, Cố Sao tin tưởng lão nông môn có lẽ là sẽ tìm được bí quyết. Mỗi tháng mặc dù đều muốn chi tiêu một bút bạc, Cố Sao cho tới bây giờ không cho là mình bỏ ra là trôi theo dòng nước. Dù là tương lai không thu hoạch được gì, Cố Sao đều sẽ không hối hận. Có một số việc cũng nên có người đi làm. Cố Sao chịu không được làm ruộng đắng, lại là bỏ được tràn ra bó bạc lớn. Điểm này Cố Sao cùng Lục Tranh rất là tương tự. Lục Tranh từ khi tiếp xúc súng đạn về sau, mỗi tháng chi tiêu tại súng đạn nghiên cứu bên trên chi tiêu cũng là một bút con số không nhỏ. Trước mắt tốt đẹp súng đạn chứng minh Lục Tranh đầu nhập là đáng giá. Phụ hoàng, cái này. Cửu hoàng tử cái trán toát ra một lớp mồ hôi lạnh. bậc này lời khí vạn nhất tiết lộ cho nghịch thần. Nhi thần lo lắng phụ hoàng an nguy. Long Khánh Đế nếu lại phảng phất sông đi lên hung hăng cắn cửu hoàng tử một hơi cố chạm. Hỏi. Y theo ngươi ý kiến nên như thế nào nhi thần cho rằng súng đạn lợi hại. Nhưng tốt nhất đem hắn trông chừng. Tuyệt không thể tiết ra ngoài. Tựa như lục hầu ra dạng này trực tiếp phối cho người phía dưới dùng. Rất dễ dàng sẽ để cho lời khí tiết lộ. Cửu hoàng tử dùng bữa lúc có từng nghẹn đến vĩnh nhạc hầu ý là bản điện hạ vì nghẹn vong thực cửu hoàng tử hừ lạnh. Bản điện hạ không có ngu như vậy. Nghe không ra ngươi trào phúng. Thần cũng không dám nói cửu điện hạ ngu xuẩn. Nhưng là thần lại dám vỗ bầu ngực cùng bệ hạ nói một tiếng. Lục hầu ra đối với sau tiếp theo sớm có thỏa đáng an bài. Cố tứ gia nói ra. Tất nhiên lục hầu ra có thể thay đổi hỏa tiêu. Thần cho rằng phiên bang người chưa hẳn liền không có giống như lục hầu gia thông minh như vậy người. Cửu hoàng tử không phát triển. Ngoại nhân phát triển. Đến lúc đó nghịch thần một dạng có thể cầm hỏa tiêu đến hành thích bệ hạ. Cửu hoàng tử cười lạnh, phiên bang người sẽ nghiên cứu hỏa tiêu bọn họ đều là một đám chưa khai hóa man di. Cửu hoàng tử trong miệng man di chiếm cứ lấy Liêu Đông. Nghe lục hầu gia nói qua con đường tơ lụa bên kia quốc gia cũng rộng lớn như vậy. Cửu hoàng tử nên nghe qua một câu. Thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại hữu nhân. Làm người không thể quá tự mãn Long Khánh Đế dùng kỳ quái con mắt nhìn thẳng thắn nói cố chạm một chút. Hắn liền không có gặp so cố chạm càng tự mãn tự đắc tự luyến người. Xuất hiện mới súng đạn. Nhất nên làm được không phải đem nó phong tồn. Mà là thích ứng loại biến hóa này. Bởi vì không phải ngươi phong tồn. Súng đạn liền vĩnh viễn sẽ không xuất hiện. Cố tứ gia nghiêm túc nói. Thần cho rằng tương lai chinh chiến súng đạn sẽ thay thế kỵ binh. Ngày đó thần tại đầu tường phóng hỏa pháo lúc thì có ý nghĩ này. Không nghĩ tới lục hầu gia đã sớm chuẩn bị. Thần chúc mừng bệ hạ. Lên trời ban thưởng lục hầu gia bậc này mũi nhọn. Ngài kiếm phong chỉ. Lục hầu gia liền có thể vì ngài đánh xuống minh mông thổ địa. Cố tứ gia vuốt mông ngựa đương nhiên là nhất tuyệt. Long Khánh Đế vỗ lục tranh bả vai. Cười to. Chấm cũng cực kỳ may mắn có tranh nhi. Hắn không có phụ lòng chấm kỳ vọng. Trưởng thành chấm hy vọng bộ dáng. Không. So chấm kỳ vọng càng tốt hơn. Càng xuất sắc hơn. Lục tranh nhẹ nhẹ nhích mép một cái. Hắn chỉ cần lặng lặng làm mỹ nam tử liền tốt. Tất cả cố tứ gia làm xong.